Chương 331, vì Đại Chu, vì thiên hạ, đậu trường sinh phải chết. Trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Gió mát thổi nhẹ quét, hồ nước tóe lên gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán. Đậu trường sinh cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng thổi cái thìa phía trên nhiệt khí, sau đó chậm rãi uống một ngụm. Một miệng kim hoa phượng hoàng canh cửa vào, đậu trường sinh liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ tinh thuần linh cơ, bắt đầu từ trong cơ thể nộ thẩm thấu, hướng về ngũ tạng lục phủ khuếch tán, từng tia từng sợi linh cơ hoàng mỹ dung nhập trong ngũ tạng lục phủ. Thể nội một môn tuyệt học đã tự động bắt đầu vận chuyển. Ly Sơn Lục Hợp Chưởng, viên mãn. Một miệng phía dưới, một môn còn kém không ít tu vi đáng giá tam phẩm tuyệt học, bây giờ đã hoàn toàn đạt đến viên mãn. Cái này Phượng Tủy chi chủ, nhất định là một cái hỏa phượng hoàng, đối hỏa hệ công pháp xuất tiến, thật sự là mạnh phi thường, cái này miệng vừa hạ xuống đối với thường nhân mà nói, không biết tiết kiệm phía dưới bao nhiêu khổ tu thời gian, cái này phẩm chất vô cùng cao, cho dù là nhịn một nồi canh, không biết đổi bao nhiêu nước. Có thể đây rốt cuộc là linh yến, là từ đầu bếp hao phí công lực, tân tân khổ khổ chế biến. Lần này thiếu nhân tình không nhỏ, đậu trường sinh uống xong cái thứ nhất về sau, trong lòng mộng sinh ý nghĩ, vốn là đậu trường sinh là có chần chờ, không muốn ăn, có thể biết mình lần này vô pháp cự tuyệt, nhiều như vậy tấn vương đảng ở đây, toàn bộ đều ăn, đậu trường sinh không ăn, cái kia chính là không nể mặt bọn họ, cũng là không cho tấn vương mặt mũi. Trừ phi là đậu trường sinh muốn lập tức cùng tấn vương quyết liệt, sau đó xé rách da mặt. Cũng không có dự liệu được tấn vương lần này, vậy mà như thế không tiếc vốn liếng, cái này đồ tốt tập trung lại, tuyệt đối có thể làm cho một tên võ đạo tam phẩm đột phá tới võ đạo nhị phẩm, lại tăng thêm một số đan dược, đột phá tới võ đạo nhất phẩm cũng không phải là không được. Nhưng nhiều như vậy thần ma tầng thứ tư nguyên, trực tiếp phân tán ra tới, hiệu quả cũng không phải là lớn như vậy, đang ngồi đều không phải là người yếu, tuy nhiên trợ giúp không nhỏ, lại là không thể sinh ra biến chất. Đậu trường sinh uống từ từ lấy kim hoa phượng hoàng canh, không ngừng nhìn lấy viên mãn từng môn tuyệt học, tại thánh tử bù đắp kế hoạch bên trong, hỏa hệ sức chống cự đây là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là một môn lực sát thương không tệ công pháp. Tại một số ác liệt địa vực, chưa như núi lửa khu vực, hỏa hệ kháng tính cường đại tự nhiên là có thể sinh tồn đi xuống, mà lại có hỏa hệ công pháp, đối mặt với hàng băng các loại thủ đoạn địch nhân, lại cũng là có khắc chế, làm cho đối phương am hiểu nhất bản sự, trở thành thiếu hụt khiếm khuyết. Cho nên không chỉ là Ly Sơn Lục Hợp Chưởng, vẫn còn có Liệt Diễm Thần Hỏa Quyền chờ một chút tông sư tuyệt học, mấy tháng nay đậu trường sinh là đem tự thân khiếm khuyết đền bù, còn lại bù đắp kế hoạch, cũng là mở rộng kế hoạch, đây là nhằm vào các loại kháng tính mà đến. Phương diện này liên quan đến võ học cũng quá nhiều, Âm Cực Tông chế định xuống tới kế hoạch, có thể nói là vô cùng hoàn thiện, làm đương đại cửu đại thượng tông, có Âm Cực Tông võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư chủ trì, hội tụ đông đảo đại tông sư cùng một chỗ chế định kế hoạch, trong thiên hạ có đãi ngộ này ít càng thêm ít. Giống như là thái tử cùng tấn vương cũng có đãi ngộ này, nhưng có thể đem cái này liệt kê ra đủ loại võ học, toàn bộ đều tu thành đó là một cái không có, chỉ là đền bù tự thân khiếm khuyết, liên quan đến võ học cũng quá nhiều, căn bản là không có cách hoàn thành, không thể không từ bỏ rất nhiều, chuyên môn tinh thông một phương diện. Như đao pháp, như kiếm pháp chờ một chút, kéo dài một đạo không ngừng xâm nhập. Cái này một chén kim hoa phượng hoàng canh hiệu quả không tệ, là có thể tiết kiệm đậu trường sinh 4 tháng khổ tu, đây đã là phi thường cường đại hiệu quả. Dù sao đậu trường sinh là cửu u thần thể, muốn là đổi thành trước kia, cái này muốn thời gian mấy chục năm. Ánh mắt nhìn về phía Ly Sơn Lục Hợp Chưởng, đây là Lý Thần Bộ tuyệt học, lúc trước làm là đại địch Lý Thần Bộ, cả người sở học bản sự, bây giờ bất quá là đậu trường sinh một chén canh, không, cũng chính là một miệng canh sự tình. Tầng thứ cao, ngày xưa khó khăn hoàn thành sự tình, bây giờ tùy tiện thì đạt đến. Hỏa hệ một phương diện võ học, bây giờ trên cơ bản đều viên mãn, kém một chút cũng chính là một hai ngày sự tình, phương diện này sau khi hoàn thành đến đón lấy cũng là hàng băng nhất hệ, phương diện này thời gian ngắn hơn, ước chừng có hơn nửa tháng như vậy đủ rồi, dù sao mình chủ tu công pháp, thì có khuynh hướng phương diện này, chỉ là nhằm vào là linh hồn. Đậu trường sinh tích lũy đã đến trình độ kinh khủng, mà lại đang lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp phi nước đại lấy, dù là không có bán thần binh nơi tay, chiến lực cũng sớm thì đã đạt đến võ đạo tam phẩm tông sư đỉnh phong. Đã bắt đầu không ngừng hướng về võ đạo nhị phẩm tiếp cận, tiếp tục tích lũy đi xuống, phải chăng có thể đánh vỡ cực hạn, chiến lực đẩy tới đến võ đạo nhị phẩm tầng thứ. Đối với cái này đậu trường sinh không quá để ý, cũng không có ý định truy cầu, đây chỉ là không lãng phí cửu u thần thể, đem chính mình chế tạo trở thành hoàng mỹ không một tì vết võ giả, mà không phải đi đánh vỡ tỷ lệ. Cúi đầu nhìn lấy một điệp thịt rồng, ước chừng có hai lượng dáng vẻ, cái này đã không ít, bất quá đậu trường sinh lại là không có ăn bao nhiêu, ước chừng nhấm nháp một hai về sau, liền trực tiếp thu lại. Đúng vậy, cũng là thu lại. Cũng nhìn chăm chú đến một bên truyền đến ánh mắt khác thường, đối với cái này đậu trường sinh nhìn như không thấy. Ngày xưa uống một số thừa trà, đậu trường sinh còn có một số không có ý tứ, hiện nay đã trải qua 2 năm mưa gió, đậu trường sinh đã coi nhẹ. Cái này thịt rồng phẩm chất cực cao, có thể ăn một mảnh về sau, vị đạo cũng là tuyệt hảo, chính là trong thiên hạ hiếm thấy mỹ vị, nhưng đối với đậu trường sinh hiệu quả là một lời khó nói hết. Cái này thịt rồng bị đầu bếp chuyên môn xử lý qua, dùng không ít dược tài, này chủ yếu hiệu quả cũng là gia tăng khí huyết, tư âm bổ thận, cường tráng căn cốt chờ một chút, toàn bộ đều là một số người già bệnh. Đối với còn lại hơn 100 tuổi quần thần, vậy dĩ nhiên là đồ tốt, có thể Đậu Trường Sinh bây giờ còn trẻ, cũng mới 20 tuổi mà thôi, còn không cần bổ, thứ này tự nhiên thu lại cho hữu dụng người. Vương lão một phong thư thì không xa vạn dặm trước đến tìm nơi nương tựa, gần nhất một thời gian cũng là trung thành tuyệt đối, vì Đậu Trường Sinh xử lý các loại việc vặt vãnh, chưởng quản lấy Đậu Trường Sinh tiền tài đại quyền, trên phương diện làm ăn sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Đối với Vương lão bởi vì tuổi tác suy bại khí huyết, thứ này là đồ tốt, vì mình cấp dưới, ném điểm mặt tính là gì? Làm người xuyên việt, cũng không có coi trọng thể diện quan trọng hơn sinh tử, người xuyên việt hạch tâm khái niệm, toàn bộ đều là có mặt có thể ném, dù sao cũng tốt hơn không mặt mũi có thể ném. Có thế mất mặt, chứng minh có thân phận, lẫn vào không tệ. Một trận yến hội ăn vô cùng thoải mái, đồ vật cầm cũng thoải mái, chỉ là khó chịu là Tấn Vương không có mở miệng có việc muốn nhờ, đây không phải tin tức tốt gì, có lúc không sợ có việc, liền sợ không có việc gì, nói cũng là trước mắt cái này một loại tình huống. Yến hội tản về sau, Đậu Trường Sinh liền trực tiếp rời đi, sau đó trở lại Thanh Long phường Triệu Phủ. Mọi người hoàn toàn tán đi, sau cùng cũng chỉ còn lại có Tấn Vương cùng đi mà quay lại Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên mặc chữ quốc, tướng mạo đường đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ ngực ngang rộng rãi, có vạn phu khó địch nổi chi uy gió, long hành hổ bộ đi trở về sau, đã đi đến một phương trong lương đình, đặt mông ngồi ngay ngắn xuống, bưng lên một bên ấm trà, trực tiếp uống một hớp làm ấm trà. Động tác hào phóng không câu nệ tiểu tiết, đem ấm trà quăng ra pháp lực cuốn một cái, sau cùng vững vững vàng vàng rơi xuống về sau, Yến Kinh Thiên nhìn lấy chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại đình nghỉ mát nhìn qua mặt hồ Tấn Vương nói, điện hạ đang chần chờ. Yến Kinh Thiên không có chờ Tấn Vương trả lời, mà chính là tự hỏi tự trả lời nói, điện hạ là tại lo nghĩ, Đậu Trường Sinh là một viên tướng tài, từ khi Đậu Trường Sinh nhập thần đô, tuần tự nhất lên sóng to gió lớn, tương trợ điện hạ đánh tan thái tử đảng như mặt trời ban trưa tình thế. Cũng đem Đỗ tướng công khu trục ra thần đô, vì Tấn Vương đảng lập xuống hiển hách công huân, muốn là Đậu Trường Sinh tương trợ điện hạ, như vậy đánh bại Thái Tông cùng Cao Tông, từ điện hạ đăng cơ kế vị, cũng là có nhiều khả năng. Có thể món này đều xây dựng ở Đậu Trường Sinh là điện hạ người, mà không phải cùng Cao Tông mắt đi mày lại. Dạng này tướng tài đắc lực, muốn là người ngoài, như vậy tự nhiên là không thể lưu. Yến Kinh Thiên thần sắc như lúc ban đầu, từ đầu đến cuối cũng không từng biến qua, dù là miệng phun hổ lang chi từ, dừng lại ước chừng 3 năm cái hô hấp, cho Tấn Vương đầy đủ phản ứng thời gian, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, thần không phải nói chuyện giật gân, mà là tại trình bày sự thật. Tự thần trưởng quản lục phiến môn về sau, đã tiếp quản tất cả ám tuyến cùng nội tuyến, đã thu được tin tức chính xác, Cao Tông bệ hạ dự định tương trợ Đậu Trường Sinh luyện chế nhất phẩm bán thần binh. Tại Thiên Công ty luyện chế băng phách đao, theo nhị phẩm tấn thăng đến nhất phẩm, tất cả tư nguyên Cao Tông bệ hạ đều sẽ thanh toán, cái này có thể là đại thủ bút, điện hạ nhất định phải cầm nhiều tư nguyên hơn, đi ban thưởng cho Đậu Trường Sinh, mới có thể để Đậu Trường Sinh không đầu nhập vào Cao Tông bệ hạ. Có thể Cao Tông bệ hạ tin tưởng Đậu Trường Sinh, điện hạ có thể tin tưởng sao? Lúc trước điện hạ ở bên trong các vị thái tử thuyết phục, từ bỏ Đậu Trường Sinh một chuyện, cái này cũng không phải cái gì bí mật, hiềm khích đã sinh, phá kính khó tròn. Điện hạ nỗ lực đại đại giới, hao tổn vô số tư nguyên, cũng không nhất định vãn hồi Đậu Trường Sinh trung tâm. Dù sao đó là Đậu Trường Sinh, tâm như lỗ kim, hắn quá nguy hiểm, giả tâm cũng quá lớn. Một mực không nhúc nhích Tấn Vương, lúc này rốt cục bị xúc động, nổi lên khó coi thần sắc, cảm động Tấn Vương chỉ có bốn chữ, tâm như lỗ kim. Lấy Đậu Trường Sinh có thù tất báo tính cách, lúc trước quan hệ bị người châm ngòi qua, tất nhiên sẽ sinh ra hiềm khích, cái này vết rách xuất hiện lại nghĩ khép lại, cái kia đã là chuyện không thể nào. Quay người lúc đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lấy Yến Kinh Thiên, biết vị này đối Đậu Trường Sinh kêu đánh kêu giết, hắn là vì chiếm lấy Lục Phiến Môn tất cả quyền hành, Lục Phiến Môn hai đại hệ thống, trong đó Tội Sơn một mạch không có thế trung chuyển, tự thành một mạch, căn bản tham dự ngoại sự. Cho nên liền xem như có một vị võ đạo nhất phẩm, cũng là bất kể sự tình, liền xem như Đại Chu diệt vong, đều không nhất định sẽ ra tay, một mực phụ trách Tội Sơn ngục giam, có thể bỏ qua không tính. Tứ đại điện hiện nay chỉ có Chu Tước Điện, chưa từng đưa về chưởng khống, một mực rời rạc bên ngoài, nhất là vị này Đậu Trường Sinh không tranh không đoạt, có thể cái này sao có thể. Lấy Đậu Trường Sinh tính nguy hiểm, người nào sẽ tin tưởng Đậu Trường Sinh là vô hại. Nhất là Đậu Trường Sinh không tiếc hết thảy leo lên trên quyết tâm, thế nhân đều biết, hắn người lãnh đạo trực tiếp gặp chuyện không may, tuy nhiên đều là trùng hợp, có thể nhiều lần cũng không phải là trùng hợp. Không phải là Yến Kinh Thiên một lòng muốn động Đậu Trường Sinh, kỳ thực là Yến Kinh Thiên muốn tự vệ, cũng muốn thu nạp quyền hành. Tấn Vương thở dài một hơi nói, vì Đại Chu, vì thiên hạ, chỉ có thể như thế. Đi làm đi, để hắn đi thiên ngoại thiên. Yến Kinh Thiên cười nói, ăn thần ma cốt tủy, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ra nhân cảnh bình an vô sự, đi thiên ngoại thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 332, tạo phản tiểu đoàn thể, Tiềm Long thành viên tổ chức. Ban đêm, ở vào Thanh Long phường Triệu Phủ yến hội bắt đầu. Người tham dự không nhiều, chỉ có chút ít mấy người. Phí Lỗi, Vương Lão, Quan Tín Nhiên, vân vân. Người tuy nhiên không nhiều, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh tâm phúc, như Trần Thần Bộ đợi đến cơ sở cách một tầng, không tại lần này danh sách mời. Nói đến Trần Thần Bộ bò cũng rất nhanh, vị này đột phá tông sư tuy nhiên chỉ có chừng một năm, có thể chính vào trung niên trẻ trung khỏe mạnh, tại Thanh Long Điện bên trong như cá gặp nước, lần này Lục Phiến Môn ra chuyện, Yến Kinh Thiên đại triển quyền cước, Trần Thần Bộ cũng thuận thế mà lên. Chống lên Thanh Long Điện, đem Thanh Long Điện sự vật xử lý ngay ngắn rõ ràng, hiện nay đã là Thanh Long Điện phó điện chủ, Đậu Trường Sinh lôi kéo kế hoạch, còn chưa từng bắt đầu liền đã chết yểu. Đã chết yểu sự tình không ngừng món này, còn có một cái là thánh nhân ủy thác, muốn Đậu Trường Sinh bái phỏng Trần Quốc công chúa, vì thế đem thù lao sớm cho Đậu Trường Sinh, cũng là đấu ma đồ lục, tàn khuyết bộ phận. Cái này hoàn toàn là bạch chơi, thánh nhân đã chết rồi, Trần Quốc công chúa chỗ đó cũng không tiện đi đến. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt mấy vị tâm phúc, lần này tiểu tụ chủ yếu duyên cớ, cũng là đem bọn hắn tương lai an bài tốt, tăng thêm tiểu đoàn thể lực ngưng tụ, tiếng thông tục chính là cho bọn họ một chút chỗ tốt, mới có thể để bọn họ đối với mình trung thành tuyệt đối. Ánh mắt di động dẫn đầu nhìn về phía chính là Quan Tín Nhiên, bình thản mở miệng nói, Quan tổng bộ năm nay bao nhiêu tuổi? Quan Tín Nhiên sững sờ, vội vàng để xuống đôi đũa trong tay, mở miệng trả lời nói, thuộc hạ năm nay 77 tuổi. Ta xem Quan tổng bộ đã ở vào võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ liều một phen đột phá tới tông sư. Lắng nghe Đậu Trường Sinh lời nói, Quan Tín Nhiên không có thần sắc kích động, hiện ra vẻ mừng như điên, cao giọng hô hoán nguyện ý, mà chính là sa vào đến trong trầm mặc. Phí Lỗi ánh mắt nhìn về phía Quan Tín Nhiên, một bên Vương Lão giống như người ngoài cuộc một dạng, uống một mình tự uống như là chưa từng lắng nghe đến một dạng. Ước chừng đi qua 4-5 cái hô hấp, Quan Tín Nhiên lúc này mới đắng chát nói, đột phá tới tông sư một chuyện, thuộc hạ làm sao không muốn. Đổi thành lúc còn trẻ, là mỗi ngày nghỉ, ngày ngày nghỉ, một bầu nhiệt huyết, cho là mình không gì làm không được, chứng đạo tông sư như lấy đồ trong túi. Có thể nương theo lấy tuổi tác dần dần tăng lớn, thuộc hạ đã hiện thực tàn khốc đánh tỉnh, như công gia loại này thiên kiêu không cần phải đi nói, nhân bản cũng không dám đánh đồng, cái kia một số tiếp cận nhân bản, liền nhân bản không thể đi lên, khả năng tại công gia trong mắt, bất quá là phế vật. Nhưng đối với thuộc hạ mà nói, đó cũng là một đời nhân kiệt, bọn họ gần như 30 tuổi liền đã đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, mà thuộc hạ đột phá võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh lúc, đã 50 có 3, liền cái này một số người bản không thể đi lên, đều chênh lệch hơn 20 năm. Cùng 25 tuổi liền muốn phía dưới bản nhân bản so sánh, liền sách giày đều không bồi. Phịch một tiếng, Phí Lỗi vỗ bàn một cái, đánh gãy Quan Tín Nhiên hối hận lời nói, trầm giọng mở miệng nói, không muốn tự coi nhẹ mình. Quan tổng bộ ngươi có thể bằng vào sức một mình, hơn 50 tuổi đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cùng nhân bản anh kiệt thiên phú so sánh là không bằng, nhưng tuyệt đối vượt qua người bình thường, cũng là thiên tài hàng ngũ. Như lời ngươi nói cái kia một số người, chừng 30 tuổi đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, bất quá đều là xuất thân không tệ, gia học uyên thâm, bọn họ từ nhỏ có trưởng bối chăm sóc, tự thân vì bọn họ giảng giải công pháp tu hành, gia tộc cung cấp tu hành tư nguyên, bọn họ không cần vì cuộc sống hối hả ngược xuôi, chỉ cần đọc sách tập võ liền tốt. Mà chúng ta vì một miếng ăn, vì sinh hoạt, không thể không trà trộn tại mọi ngành mọi nghề, vì trong nhà kiếm lấy tiền tài, phụ cấp gia dụng, còn sót lại thời gian mới có thể tập võ. Mà lại chúng ta vẫn chưa có truyền thừa, tu hành công pháp cũng đều là cỏ đầu đường công pháp, còn nhớ đến ta 14 tuổi năm đó, thu được một bản Đại Ngưu Quyền cả xem như trân bảo, xem như thiên hạ đồ tốt nhất. Có thể đó bất quá là một bản tôi luyện gân cốt công pháp, là thứ nhất thô thiển công pháp, liên nhập phẩm cũng chưa tới, liền xem như đại hộ nhân gia nô bộc, đều chẳng thèm ngó tới, căn bản cũng sẽ không học tập công pháp. Ta chính là bằng vào bản này, Đại Ngưu Quyền, đặt xuống căn cơ. Phí Lỗi hiện ra cười lạnh, tự phúng nói, chúng ta loại này người có thể ra mặt, kỳ thật cũng là ông trời chiếu cố, ta lấy Đại Ngưu Quyền để đánh xuống căn cơ, là ăn vô số đau khổ, vì biết chữ, như là nô bộc đồng dạng, mặc cho đối phương điều động. Mỗi đêm chăm học khổ luyện, như là điên cuồng đồng dạng, có thể trong thiên hạ có một cổ ngoan kình nhiều người, 10 năm như một ngày người là thiếu, có thể không phải là không có, nhưng bọn hắn không có ra mặt, cũng là bởi vì chúng ta có ông trời chiếu cố, tư chất là không tệ. Chúng ta không phải tuyệt thế chi tài, nhưng cũng là trung linh dục tú. Nếu là không có cái này một phần tư chất, ngươi Quan tổng bộ dựa vào cái gì tu tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh? Ta cũng dựa vào cái gì, tham quân nhập ngũ sau thu hoạch được tư nguyên sau cấp tốc trổ hết tài năng, thu được thượng quan thưởng thức, từ đó từng bước một đi đến hôm nay, cũng là bởi vì chúng ta thiên phú tuyệt hảo. Không nên cùng nhân bản phía trên thiên kiêu so sánh, ngươi nhìn nhìn lại cái kia một số giống như ngươi xuất thân võ giả, bọn họ cả một đời dừng bước tại hạ tam phẩm, liền xem như có thể đột phá tới trung tam phẩm, có thể đã lác đác không có mấy, chánh thức có thể đột phá tới võ đạo tứ phẩm đỉnh phong lại có mấy người. Không tệ. Đậu Trường Sinh vỗ tay tán thưởng, mở miệng đối với Phí Lỗi tán dương nói, nhị đệ nói thật tốt. Quan tổng bộ tư chất ngươi là không kém, là đã trên trung đẳng, theo ý của ngươi chính mình đột phá tông sư đã vô vọng, có thể tại thế gia đại tộc trong mắt, tư chất như vậy, chỉ cần tiểu thiên mệnh chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, đột phá tới tông sư là tất nhiên. Thiên tư xuất chúng đến cùng quá ít, chân chính cao đẳng tư chất, đó cũng đều là nhân bản anh kiệt, đỉnh cấp thiên tư toàn bộ đều là thiên kiêu, có thể được xưng là một tiếng yêu nghiệt hoặc là quái vật. Cái kia là có thể chiến đấu nhân bản 20 vị trí đầu, hoặc là 10 vị trí đầu. Kỳ thật nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh nguyên lai tư chất còn không bằng Quan Tính Nhiên, tối đa cũng thì là trung đẳng, thậm chí là không đạt được, bằng không cũng sẽ không liền âm cực tông đều chướng mắt. Đương nhiên cái này cũng là tiểu thiên tài, âm cực tông muốn không phải cửu đại thượng tông, bình thường chiếm cứ tại bản địa đại phái, tư chất như vậy cũng sẽ nhận lấy, sẽ không làm trưởng môn đệ tử, nhưng cũng sẽ xem như là trưởng lão đệ tử, tương lai là môn phái hạch tâm, là chống lên môn phái trụ cột vững vàng. Âm cực tông chướng mắt, chỉ là âm cực tông tầng thứ quá cao, cho nên đem Đậu Trường Sinh phế vật sử dụng, xem như nằm vùng ném tới lục phiến môn, mà tới được lục phiến môn về sau, Đậu Trường Sinh tu hành ở võ kinh nới rộng cơ sở. Võ kinh chính là phàm tục võ học bên trong cường đại nhất một bộ võ học, năm đó Thái Tổ Hoàng đế là muốn khai sáng một bộ trăm kinh đứng đầu võ học, hội tụ thiên hạ chi lực biên tu mà thành. Đậu Trường Sinh nương tựa theo tu vi giá trị thêm điểm, hoàng mỹ tu hành phương thức, từ cửu phẩm đột phá tới bát phẩm, mang tới tốt đẹp nhất chỗ là tư chất tăng lên, thu được ở hàng xương chi thể, lập tức để Đậu Trường Sinh theo tiểu thiên tài, thực sự trở thành một tên thiên tài. Tư chất đến đã trên trung đẳng, cái này một cái cấp độ cùng Quan Tính Nhiên tư chất không sai biệt lắm. Trước mặt vị này do dự hơn 70 tuổi, gần như 80 tuổi còn kẹt tại võ đạo tứ phẩm Quan Tính Nhiên, hắn vấn đề lớn nhất chính là lòng dạ không đủ, quá thông minh, tuổi trẻ thời kỳ lòng cao hơn trời, có thể vận mệnh lại là mệnh so giấy mỏng. Vậy mà đến lăn lộn lục phiến môn, hơn nữa còn leo lên tông sư, cái này vốn là không có sai, có thể con đường này thích hợp cao đẳng tư chất thiên tài, đã trên trung đẳng tư chất là không được, tông sư thu đồ đệ toàn tâm toàn ý làm đồ đệ suy nghĩ, con ruột đều không có đồ đệ thân, cái kia nhất định phải như Trương Thiếu Quyền loại này. Vạn nhân vãn bồi dưỡng Trương Thiếu Quyền đều đã cố hết sức, nơi nào sẽ đi lại bồi dưỡng Quan Tính Nhiên, lục phiến môn nhìn như tư nguyên đông đảo, kỳ thực đại bộ phận tư nguyên đều bị tông sư dạng này bồi dưỡng đệ tử, cái này một số đi qua tông sư bồi dưỡng đệ tử, người bình thường làm sao tranh đến qua. Không sai biệt lắm tư chất, phí lỗi dám liều, đi trong quân liều mạng, cho nên bây giờ là tông sư, chứng được trung phẩm pháp tướng, võ đạo tam phẩm tam cảnh bên trong cảnh giới thứ hai khai khiếu, đồng thời đã ở vào đột phá tới cảnh giới thứ ba huyền quang cảnh biên giới. Lấy trung phẩm pháp tướng tích lũy, tương lai là có năng lực đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Đây là đem tự thân thiên phú hoàn toàn phát huy ra, có thể so sánh một số phổ thông cao đẳng thiên phú người, dù sao không phải cao đẳng thiên phú tất nhiên đột phá tới võ đạo nhất phẩm, không ít đều là võ đạo nhị phẩm. Đậu Trường Sinh trầm mặc sau khi, lại là mở ra một cái hộp gỗ. Dược thảo màu sắc đặc thù, còn như tinh thần chi quan cấu thành. Mông lung, tinh khiết hư huyễn. Cho người ta một loại không chân thực, ở vào hư thực ở giữa. Tam tài tinh thần thảo. Đây là đột phá tới tông sư tốt nhất dược tài, có thể tăng thêm ngưng kết pháp tướng xác suất thành công, mà lại trước mặt cái này một gốc tam tài tinh thần thảo năm cực cao, có chừng trên vạn năm. Đây chính là Tấn Vương đem tặng bảo vật, có thể làm cho một vị đương triều thân vương xem như lễ vật, đủ để nhìn ra vật này trân quý. Nói một câu không khách khí, cái này một gốc tam tài tinh thần thảo, Quan Tính Nhiên một cái mạng còn không bằng tam tài tinh thần thảo phía trên một chiếc lá. Không, 100 đầu mệnh đều không đủ. Cái này trên vạn năm dược lực. Đối Đậu Trường Sinh tích lũy là một thành xác suất thành công, nhưng đối với phổ thông võ giả, trên cơ bản sẽ không thất bại, trừ phi là tiểu thiên mệnh vấn đề. Nếu bàn về đầu tư, cái này hoàn toàn là làm ăn lỗ vốn, Quan Tính Nhiên tuổi tác không nhỏ, muốn là năm nay hơn 40 tuổi như vậy còn tốt, tương lai còn có tiềm lực, bây giờ Quan Tính Nhiên tương lai nhiều nhất tại tông sư đi hai bước, ở vào võ đạo tam phẩm cảnh giới thứ hai, hoặc là cảnh giới thứ ba. Đột phá tới võ đạo nhị phẩm, tuyệt đối là không có cơ hội, trừ phi là thu hoạch được đại cơ duyên. Nhưng chính là bởi vì lỗ vốn, làm ăn này mới có thể làm, Đậu Trường Sinh vượt qua đến bây giờ mới thời gian 2 năm, muốn bồi dưỡng tâm phúc, cái kia một số tư chất xuất chúng, vốn là có danh thanh, muốn cũng đừng nghĩ. Cái này một số người khả năng đã sớm là những thế lực lớn khác thám tử, hoặc là đối Đậu Trường Sinh lôi kéo không thèm để ý, chính là bởi vì thiên phú tốt, tương lai đường ra nhiều, không có khả năng đối Đậu Trường Sinh duy trì trung tâm. Bây giờ trước mặt ba người, là Đậu Trường Sinh có nắm chắc lôi kéo, để bọn hắn trung tâm chính mình. Dù sao đây là già yếu tàn tật, Quan Tính Nhiên tuổi tác không nhỏ, tiềm lực có hạn, chỉ có chính mình mới sẽ giao bỏ tài nguyên, để Quan Tính Nhiên đột phá tông sư, Vương lão tuổi già sức yếu, số tuổi thọ đã không nhiều, cũng là mình có thể vì hắn phí tổn tư nguyên, để Vương lão khôi phục chiến lực đỉnh phong. Phí lỗi không có kể trên chỗ khó, có thể phí lỗi lúc trước xin vào, là bởi vì nguy cơ, chính mình đối phí lỗi có ân cứu mạng, chính mình lấy ân nghĩa bức hiếp, chỉ cần mình bất tử, phí lỗi không còn dám phản, không phải vậy phí lỗi thật cũng chỉ có lăn lộn thiên ma tông. Ba cái đều có các nguyên nhân, mới đáng giá Đậu Trường Sinh nỗ lực tâm huyết. Quan Tĩnh Nhiên tuổi thì lớn, nhưng mình cũng không nhìn trọng Quan Tĩnh Nhiên tương lai thực lực, là muốn Quan Tĩnh Nhiên xem như trợ thủ, thay tự mình xử lý một số thượng vàng hạ cám sự vật. Bây giờ thực lực mạnh, địa vị cao, đủ loại sự tình cũng nhiều. Đây cũng là rất nhiều người giàu sang, thực lực không tại tiến bộ duyên cớ, cho nên không ít tâm tư chí kiên định võ giả, bọn họ ra làm quan thời điểm, đều là thực lực không dễ dàng tăng lên, không phải vậy bị tục vật trì hoãn, đối tương lai thực lực ảnh hưởng cực lớn. Muốn là phổ thông thế giới, Đậu Trường Sinh khẳng định là tranh quyền, tham tài, có thể siêu phàm thế giới, chứng đạo thần ma mới là chủ yếu sự tình, còn lại đều là râu ria không đáng kể. Có thể thay tự mình xử lý sự vụ không ít người, như bây giờ đem Chu Tước Điện quản lý ngay ngắn rõ ràng Đông Phương Thần Bộ, nhưng cái này một số người Đậu Trường Sinh không tin được. Ba người bên trong, Đậu Trường Sinh hiện tại coi trọng nhất Quan Tĩnh Nhiên, Vương lão còn muốn lần một bậc, bởi vì Vương lão gia thế không tệ, vị kia Vương Châu Mục bây giờ Vương Thị Lan, tại trên triều đình phong sinh thủy khởi, một môn mấy vị tông sư, dạng này gia thế được xưng tụng hiển hách. Phổ thông sự tình như tiền tài giao cho đối phương có thể, chính thức liên quan đến sinh tử, Vương lão khẳng định không được, có tiết lộ bí mật mạo hiểm. Kỳ thật phí lỗi thích hợp, Đậu Trường Sinh tin tưởng đối phương, chỉ là phí lỗi chính là trong quân chiến tướng, thích hợp chém chém giết giết, còn lại lại không được, đây không phải chuyện xấu, Đậu Trường Sinh cần một tên hiểu được trong quân sự vật người. Phí lỗi tương lai định vị cũng là tay chân, thuận tiện nắm giữ binh quyền. Đậu Trường Sinh đã chính thức nhận thức được, thiên hạ nhất định đại loạn, loạn thế bên trong cái gì trọng yếu, cái kia chính là binh quyền. Hôm nay thiên hạ thái bình, là tông sư cùng vô thượng tông sư thiên hạ, quân đội điều động khó khăn, có thể làm thiên hạ đại loạn về sau, loạn binh nổi lên bốn phía, đại quân hoành hành, địa phương đại phái có mấy tên tông sư lại như thế nào? Duệ sĩ mặc giáp, chiến trận cùng một chỗ, ngăn không được đại quân xông lên. Lấy đại lương trọng giáp binh truyền thừa, luyện binh thống lĩnh, chuyên môn chú binh công tượng, hoàn chỉnh hậu cần hệ thống, chỉ cần mình có tiền, đủ để tăng cường quân bị 3 vạn, đây là lão Lương Vương mấy trăm năm tích lũy, như là công tượng chờ một chút hậu cần, toàn bộ đều là siêu tiêu, vì tăng cường quân bị chuẩn bị. Điểm này phí lỗi trưởng quản quân doanh về sau, trước tiên đem người khống chế lại che đậy giấu đi bí mật, tiêu viên bên trong cũng không có mấy cái biết, biết đến đều thảm chết tại tiêu viên thảm án bên trong. Đây mới là lão Lương Vương nội tình, đối tương lai phòng ngừa chu đáo. Bất quá cái này một cái nội tình, bây giờ Đậu Trường Sinh chỉ là có một bộ phận, đại lương trọng giáp binh chú tạo trọng giáp tài liệu, lão Lương Vương cũng lớn lượng trữ hàng, trước trước sau sau không sai biệt lắm hơn 100 năm, hàng năm đều thu mua một bộ phận, đi là khe nhỏ sông dài, căn bản không có gây nên chú ý. Lão Lương Vương chuẩn bị đã sung túc, muốn là loạn thế tiến đến, có thể cấp tốc mở rộng đến 2 vạn biên chế. Lại cho lão Lương Vương mấy chục năm, 3 vạn cũng là có thể làm đến. Bất quá cái này một khoản to lớn tư nguyên, toàn bộ đều không tại nhân thế, mà là tại Cửu U Minh giáo động thiên bên trong, lão Lương Vương cũng là thỏ không có ba hang, người tại nhân thế bên trong, tư nguyên tại động thiên. Đơn độc thu hoạch được một chỗ, căn bản làm không được, nhất định phải thu được tất cả mới có thể. Muốn là đại lương trọng giáp binh đạt tới 3 vạn đầy biên, cái này một chi thượng phẩm đạo binh, đủ để hoành hành thiên hạ, bảo hộ gia nghiệp không phải việc khó, đây là một cổ chân vạc nặng nhẹ lực lượng, chỉ cần không dùng để tranh bá, cho dù là tân triều đóng đô, cũng không mất vương tước phú quý. Lực lượng như vậy đủ để công phạt thiên hạ bất luận cái gì một nhà tông môn, cũng chính là lão Lương Vương có Cửu U Minh giáo bối cảnh, không phải vậy đem lão Lương Vương bán cũng thu thập không đủ khổng lồ như vậy tiền tài. Đây là một bí mật lớn, Đậu Trường Sinh vẫn giấu kín ở trong lòng, muốn là bạo lộ ra lời nói, như vậy Cửu U Minh giáo động thiên cùng đại lương trọng giáp binh, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Có lòng tranh đoạt chân long đại thiên mệnh, chắc chắn sẽ không buông tha cái này một cổ lực lượng, 3000 biên chế đại lương trọng giáp binh, liền có thể tương đương với võ đạo nhất phẩm chiến lực, mặc dù là phổ thông võ đạo nhất phẩm, nhưng có thể đầy đủ làm cho người điên cuồng. Loạn thế tiến đến về sau, đây cũng là tự vệ một cổ lực lượng. Bầu không khí động lại, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, phí lỗi nóng mắt nhìn lên trước mặt cái này một gốc tam tài tinh thần thảo, mặc dù đã chứng đạo pháp tướng, vật này đã không cần đến, có thể năm đó nếu là có vật này, mình cần gì bốc lên cửu tử nhất sinh mạo hiểm đi phấn đấu. Phí lỗi nhìn về phía Quan Tĩnh Nhiên, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, vật này so mệnh trọng, đại huynh có thể ban cho ngươi, cũng là đối ngươi thưởng thức, cũng là đối ngươi tán thành. Chỉ cần trung thành tuyệt đối vi đại huynh làm việc, tương lai đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư, võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Phí lỗi ánh mắt nhìn về phía Vương lão, hai tay ôm quyền hướng về Đậu Trường Sinh chắp tay nói, không muốn cho là ta đây là khuếch đại chi ngôn. Đại huynh tư chất ngút trời, chính là tuyệt thế thiên kiêu, tuổi vừa mới 20 đã liền giết tông sư, nhân bản đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu, áp thiên hạ không thở nổi. Từ khi đại huynh đăng lâm nhân bản đệ nhất, người nào dám tại trước tới khiêu chiến, cho dù là ngày xưa Cửu Tiêu Lôi Thần Triệu Vô Cực, cũng là có không ít có can đảm khiêu chiến, có thể đại huynh nơi này có sao? Trước đây không lâu đại huynh càng là trận trảm võ đạo nhất phẩm, uy phong hiển hách, cho dù là vô thượng tông sư, cũng muốn coi trọng đại huynh. Mà lúc này mới phí tổn thời gian 2 năm mà thôi. Phí Lỗi dừng một chút, mới tiếp tục nói, 2 năm trước hôm nay, đại huynh cũng là mới lục phiến môn tiểu bộ khoái, thực lực bất quá là cửu phẩm. Đại huynh có thần ma chi tư, thiên cơ báo phía trên châm chọc khiêu khích, nhưng bọn hắn đang trần thuật một sự thật, chỉ cần đại huynh bất tử, nhất định trở thành thần ma. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đại huynh trở thành thần ma, chúng ta cũng trở thành thần ma, đó là không có khả năng, như vậy lời nói quá giả, nhưng chúng ta tái tạo pháp tướng, đột phá tới võ đạo nhất phẩm, đây không phải việc khó. Mỗi người khai chi tán diệp, lưu lại một kiện nhất phẩm bán thần binh, lại có thần ma trong nom, đây chính là truyền thừa tại thế gia. Thậm chí là ngồi một chút 18 thế gia vị trí. 18 thế gia. Bốn chữ này, đau nhói Quan Tính Nghiên, cũng để cho Quan Tính Nghiên như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, đối với Đậu Trường Sinh trịnh trọng cúi đầu, sau đó thuận thế quỳ bái tại trước mặt, liên tục dập đầu ba cái, trầm giọng mở miệng nói, mong công gia không bỏ, thuộc hạ nguyện ý vì công gia xông pha khói lửa. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, pháp lực phun trào, vô hình tay cầm đỡ lên Quan Tính Nghiên, cao giọng mở miệng nói, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ta tự nhiên không keo kiệt ban thưởng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Vương lão, đem lấy được một phần thịt trồng xuất ra, giao phó cho Vương lão nói, đây là ngày xưa đáp ứng Vương lão sự tình, để Vương lão lần nữa khôi phục đỉnh phong. Lại lấy ra một số bảo vật, giao cho Phí Lỗi nói, cái này có thể dùng đến phụ trợ khai khiếu, đến đón lấy tư nguyên sẽ đối với ngươi nghiêng về, tương trợ nhị để đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, nhìn lấy mấy người nói lại nói, các ngươi đi theo ta, tương lai là sẽ không kém. Pháp tướng đã định cũng không cần sợ, trấn phái thần ma võ học có thể đột phá giới hạn, ta có Diêm La trấn ngục kinh, làm tương lai các ngươi tiến không thể tiến thăng không thể thăng lúc, ta sẽ giúp đỡ các ngươi tái tạo pháp tướng, thu hoạch được tiến thêm một bước tiềm lực. Chủ công. Trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ, bầu không khí nhiệt liệt, một mực tiếp tục đến nửa đêm, mấy người mới toàn bộ rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên bọn họ bóng lưng, tự trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, nhẹ nhàng vừa gõ về sau, gương đồng mơ hồ hình ảnh, giống như hồ nước gợn sóng một dạng, bắt đầu không ngừng nhộn nhạo. Một tên sau cùng sống mũi thẳng tắp, vị tướng mạo hung ác trung niên nam tử, bộ mặt có từng cái vết sẹo, cho dù là đã khép lại, nhưng cũng là phá hủy tướng mạo, dữ tợn bên ngoài lật, vết sẹo tương đối dữ tợn, giống như con rết bò một dạng. Vị này Đậu Trường Sinh quen thuộc, chính là Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngã. Đã bị thần bí sư phụ cho liền hố mang lừa gạt, thành công vào cục, tên là Thiên Ma Tông đệ tử, thật là âm cực tông tay chân, nhưng cái này hai thân phận, nhưng vẫn là mặt ngoài, đây là thần bí sư phụ quân cờ. Muốn là cùng âm cực tông xung đột, Vương Bất Ngã là thần bí sư phụ người. Đừng tưởng rằng lấy quyền mưu tư, loại chuyện này là Đậu Trường Sinh lần đầu làm, thần bí sư phụ so Đậu Trường Sinh chơi còn lợi hại hơn, cầm lấy âm cực tông tư nguyên nuôi Vương Bất Ngã, bồi dưỡng mình tay chân. Thánh tử đại nhân nhanh. Có việc nói sự tình. Thánh tử đây là danh hiệu, bất quá chỉ có chút ít mấy cái người biết, như loại này nửa đường thêm vào, hoặc là người trong thiên hạ, cũng làm là âm cực tông người thừa kế. Đây là Đậu Trường Sinh thu hoạch được về sau, bất mãn trong lòng địa phương, đãi ngộ cùng thực quyền đều có, nhưng lại là dùng để hấp dẫn hỏa lực. Cũng chính là thực lực thấp, không phải vậy Đậu Trường Sinh dám đến phía trên một câu, thế nào không cho mình một cái tông chủ danh hiệu đâu. Bây giờ Đậu Trường Sinh nhìn gặp Vương Bất Ngã, Vương Bất Ngã thấy không rõ Đậu Trường Sinh, nương theo lấy thực lực không ngừng tăng trưởng, Đậu Trường Sinh càng ngày càng hoài nghi, chính mình tiện nghi sư phụ, cái kia một kiện bảo vật có thể khống chế thiên hạ gương đồng, hắn phẩm chất tuyệt đối không thấp. Bán thần binh khả năng thấp, là một kiện tàn khuyết thần binh, muốn là hoàn hảo thần binh, cũng không phải là không được. Thần bí sư phụ vô cùng thần bí, đối phương sương mù nồng nặc, mỗi khi xốc lên một tầng lúc, xuất hiện vẫn là một tầng mê vụ, bây giờ đối với thần bí sư phụ tin tức nắm giữ cũng không có mấy, chỉ biết là đối phương là ám vương, nhưng Đậu Trường Sinh vô cùng hoài nghi, ám vương chỉ là thần bí sư phụ một cái mã giáp. Vương Bất Ngã là âm cực tông giao phó cho mình một chi lực lượng, không có gì nói, loại này lực lượng âm cực tông cũng không tin, hoàn toàn là phế vật sử dụng. Nhưng cái này một cổ lực lượng rất mạnh, Ngũ Độc Ngô Công bây giờ đã đủ quân số, không biết từ nơi nào lại làm đến một cái gia hỏa. Đây chính là ba vị tông sư, hai vị đại tông sư. Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngã là đại tông sư, mà Động Địa Ngô Công Đặng Đài Hợp cũng thế, chỉ là muốn kích hoạt thần bí sư phụ, thậm chí là phí tổn đại đại giới, có thể ý chí hiển hóa, phát huy ra võ đạo nhất phẩm thực lực đến, đây là đối Vương Bất Ngã giám thị. Trong đó làm sao làm Đậu Trường Sinh không rõ ràng, cũng không có ý định rõ ràng, thần bí sư phụ nói sẽ không xảy ra chuyện, khẳng định như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Thần bí sư phụ muốn là liền Vương Bất Ngã đều không giải quyết được, như vậy bức cách cuồng rơi, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không cần kiên kỵ, cái này không những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nhanh, chính ăn cơm đâu. Thúc dục thanh âm tự trong gương đồng truyền ra, Vương Bất Ngã không có thành thành thật thật, Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, loại này võ đạo nhị phẩm đại tông sư, muốn là ăn nói khép nép, đó mới là quái sự, Đậu Trường Sinh ngược lại là muốn cảnh giác, đây tuyệt đối là có vấn đề. Đi điều tra Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh bên người tất cả tình báo, đều toàn bộ biết rõ ràng, sau đó chỉnh lý thành sách giao phó tới. Vương Bất Ngã trong miệng cắn đồ vật, thanh âm hơi mơ hồ truyền đến, Đậu Trường Sinh tình báo còn cần điều tra, các ngươi Âm Cực Tông không rõ ràng. Vương Bất Ngã nói mơ hồ, Đậu Trường Sinh lại là cảnh giác lên, gia hỏa này dò xét. Vương Bất Ngã là biết mình một bộ phận tình báo, ban đầu ở Sơn Thần Miếu thời điểm, Đậu Trường Sinh cùng Ngũ Độc Ngô Công gặp gỡ, một lần kia Đậu Trường Sinh sớm rời đi không biết hư thực, sau đó thần bí sư phụ nói qua, ban đầu là định đem Ngũ Độc Ngô Công xem như công lao đưa cho mình. Chỉ là bởi vì Vương Bất Ngã thực lực ngoài dự liệu, còn có Vương Bất Ngã giả tâm không nhỏ, mà lại hoàn thiện tu hành chi đạo, tiếp tục đi tới đích đột phá võ đạo nhất phẩm không khó, tiềm lực không tài mọn không có diệt khẩu, mà chính là đem Vương Bất Ngã thu phục, lập xuống Âm Cực Tông lập tông căn bản, khống chế đông đảo võ giả minh ngục đại chú. Vương Bất Ngã nói mơ hồ, chính là tại đánh sát bên bóng, đây cũng là chú ngôn thiếu hụt, không thể nói rõ, nhưng quanh co nói lên, chỉ cần đảm lượng cũng đủ lớn, liền có thể có can đảm sát bên bóng đi dò xét. Vương Bất Ngã đang thử thăm dò chính mình, có biết hay không Đậu Trường Sinh thân phận chân chính, sau đó căn cứ tiếp xuống trả lời, phán đoán Đậu Trường Sinh phải chăng vì thánh tử. Loại này người quá thông minh, bất quá đối phó loại người thông minh này rất đơn giản, Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, đi thăm dò. Sau đó trực tiếp đóng lại gương đồng, không hợp đối phương nhiều lời một chữ, đến mức đối phương nghĩ như thế nào, làm sao đoán, liền từ đối phương đi. Thu hồi gương đồng về sau, Đậu Trường Sinh lấy tay đập ghế thái sư tay vịn, loại này đấu trí đấu dũng đối Đậu Trường Sinh mà nói rất không tiện, tự mình làm nằm vùng như thế thành công, đều là ông trời thưởng cơm. Cái gì tới gần tuyệt cảnh, nghịch chuyển tình thế nguy hiểm chờ một chút nằm vùng mang tới mạo hiểm, Đậu Trường Sinh là một cái chưa từng cảm thụ, thần bí sư phụ nói chuyện cũng dễ nghe, trên cơ bản đều là cho mình đưa ban thưởng tới. Đậu Trường Sinh không có cảm giác thần bí sư phụ thông minh, cho mình tạo thành cảnh giác. Bây giờ đột nhiên phát hiện, là mình sơ suất, thần bí sư phụ đẳng cấp quá cao, cho nên chính mình mới như gặp vui sướng. Như thế so sánh, Vương Bất Ngã lại không được. Chính mình không tâm tư cùng Vương Bất Ngã thử đi thử lại dò xét, chính mình hôm nay làm sai lầm, cũng là liên hệ Vương Bất Ngã, chính mình phải làm là liên hệ thần bí sư phụ. Lai lịch mình thần bí sư phụ đều biết, đem thần bí sư phụ xem như người liên hệ, từ đó phát ra các hạng chỉ lệnh. Cái này ngăn cản sạch bại lộ mạo hiểm, cũng có thể để thần bí sư phụ đem chỗ thiếu sót hoàn thiện, mà lại bởi vậy mang tới áp lực, đều từ thần bí sư phụ tiếp nhận. Như Vương Bất Ngã thăm dò Đậu Trường Sinh phải chăng vì thánh tử, còn thế nào điều tra Quan Tín Nhiên bọn họ nội tình, mà sẽ không bị điều tra người suy đoán cùng Âm Cực Tông có quan hệ, thần bí sư phụ đều sẽ tự mình giải quyết, không cần Đậu Trường Sinh đến hao tâm tổn trí. Nghĩ như vậy, thần bí sư phụ là trợ thủ tốt nhất. Chỉ là như vậy đảo khách thành chủ, cầm dao đằng lưỡi, chính mình thành sư phụ. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, thần bí sư phụ tương đối bận rộn, cỡ lớn không được, như vậy cho mình điều động một cái cỡ nhỏ. Không khỏi lại cầm gương đồng lên, sau cùng để xuống. Quá khó khăn. Không yên lòng Quan Tín Nhiên bọn họ là có hay không trung thành chính mình, dùng Âm Cực Tông đi thăm dò, có thể lại đối Âm Cực Tông đem lòng sinh nghi, lôi kéo được chính mình tướng tài, sau đó bắt đầu diễn chính mình. Lấy chính mình nhìn các loại nằm vùng mảnh, loại này nội dung cốt truyện rất nhiều, một cái đại khái nội dung cốt truyện quên đi, chỉ nhớ rõ một cái vi phạm đoàn thể cao tầng. Lão đại là nằm vùng không nói, bốn người ba cái là nằm vùng, còn lại cái kế tiếp vẫn là đối lão đại trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Chính mình chỉ là người bình thường a, đa nghi nghi ngờ, bây giờ liền bắt đầu có. Dày vò đến rạng sáng lúc, Đậu Trường Sinh mới vừa vặn dự định nằm ngủ, lão quản gia thì lao đến, cao giọng hô hoán nói, nhị thiếu gia. Tin tức cốt a. Lão gia. Lão gia đưa tin. Ngày mai liền đến thần đô. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đại hỉ nói, có đúng không? Sư phụ rốt cục trở về. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Triệu Vô Độ, sư phụ, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Chương 333, đồ đệ biến cấp trên, đây là cái gì cảm thụ? Giữa trưa. Tí tách âm thanh vang lên. Mưa phùn liên miên thành tuyến, từ bầu trời phía trên vẩy xuống. Thần đô trên đường phố rộng rãi mặt, nước mưa theo khe rãnh không ngừng hội tụ, sau cùng giống như khe suối một dạng chảy xuôi, tại đá xanh khe hở bên trong biến mất không còn tăm tích. Triệu Vô Độ cao to cao gầy, trường sam màu xanh, bên hông treo lớn chừng ngón cái tử sắc hồ lô, đón mưa phùn chậm rãi đi tại thần đô đá xanh trên đường phố, bầu trời phía trên trút xuống nước mưa, khoảng cách Triệu Vô Độ ba thước lúc, liền đã trống không tan biến mất, giống như vô hình cây dù, tự Triệu Vô Độ trên đỉnh đầu chống lên. Sư phụ. Đậu Trường Sinh chủ động đón lấy, thanh âm tràn ngập vui sướng. Phát ra từ nội tâm mừng rỡ, vị sư phụ này có thể cùng thần bí sư phụ khác biệt, vị kia là tiện nghi sư phụ, song phương lục đục với nhau. Đậu Trường Sinh đối thần bí sư phụ, cho tới bây giờ đều không thể hoàn toàn tin tưởng, coi như cho mình lại nhiều chỗ tốt, tuyệt đối là rắp tâm không tốt. Nhưng trước mặt vị này Triệu Vô Độ khác biệt, đây là thật đem mình làm đệ tử, lúc trước cũng là một lòng bồi dưỡng mình, cứ việc song phương tiếp xúc không lâu, có thể Đậu Trường Sinh là thật tâm công nhận, cái này mất tích hơn một năm, sắp thời gian hai năm, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là có lo nghĩ. Muốn không phải không ngừng có tin tức truyền đến, Đậu Trường Sinh đã sớm chủ động đi tìm, muốn là năm nay lại không xuất hiện, cho dù có tin tức truyền đến, Đậu Trường Sinh cũng sẽ chủ động tìm kiếm, Đậu Trường Sinh cũng sợ chính mình sư phụ bị người ám hại. Hiện nay trông thấy Triệu Vô Độ, Đậu Trường Sinh trong lòng sầu lo tiêu tán. Triệu Vô Độ nhìn lấy chủ động đón lấy tới Đậu Trường Sinh, từ biệt gần như hai năm, Đậu Trường Sinh cái này vị đệ tử hoàn toàn đã xa lạ, nhưng nhìn đối phương tuấn mỹ như yêu tướng mạo, nhất là khí chất phiếu miểu, giống như trích tiên lâm phàm, khí chất gia trì phía dưới, để hắn tướng mạo càng thêm hoàn mỹ. Muốn nói trong trí nhớ cái kia thân ảnh mơ hồ, còn là phàm tục, bây giờ đã không phải là nhân gian người, mà chính là trên trời người. Biến hóa thật sự là quá lớn. Lão gia, nhị thiếu gia, bên ngoài mưa đây. Lão quản gia chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng thúc giục trở về, một đường trở về tới phủ đệ đại sảnh. Triệu Vô Độ rung lên ống tay áo, bưng lên một chén trà nóng, uống một ngụm xua tan một chút lãnh ý, nhìn lấy biến hóa khá lớn Đậu Trường Sinh nói, vi sư một mực bế quan khổ tu, mấy ngày này ngược lại để ngươi chịu khổ. Vạn nhân vãng tên kia, không có vị sư kiềm chế, sợ là muốn giận chó đánh mèo ngươi, không ít làm khó ngươi đi. Không hơn vạn người hướng tên kia ngày tốt chấm dứt, bây giờ vi sư liên tiếp phá quan, đã đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Đã có thể đảm đương Chu Tước Điện phó điện chủ, liền xem như Trần điện chủ có ý bảo toàn vạn nhân vãng, vi sư cũng có thể đem vạn nhân vãng xung quân đến Bắc Cương hoặc là Nam Sơn. Triệu Vô Độ thần thái phi dương, trắng nõn gầy gò gương mặt hiện ra nụ cười đến, vạn nhân vãng tên kia, cùng mình đấu mấy chục năm, song phương một mực không phân thắng thua, muốn là dựa theo dạng này tiết tấu đi xuống, tương lai cũng là không phân thắng thua. Bọn họ cái này đệ nhất, đã tiến lên không đường, chỉ có thể hy vọng đời sau. Đời sau bên trong chính mình đồ nhi Triệu Minh Ngọc cùng Trương Thiếu Quyền so sánh, muốn phân ra thắng bại cũng khó, Triệu Minh Ngọc thiên phú tốt một số, có thể Trương Thiếu Quyền thiên phú dị bẩm, chính là trời sinh chiến tướng, khí huyết kinh hải thế tục, muốn là chủ tu cự nhân thiên công, lần nữa đắp nặng căn cốt, sẽ là trong quân tương lai trụ cột. Hai người tương lai như thế nào, thật không dễ phán đoán, chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Trận này dây dưa mấy chục năm phân tranh, còn có tiếp tục cuốn đấu nữa, thậm chí là phát triển đến mấy đời người ái hận tình cừu, nhưng biến cố thì xuất hiện tại trước mặt vị này đồ nhi. Đậu Trường Sinh đao trảm thiên mệnh, thiên tư xuất chúng, cho dù là không bằng Triệu Minh Ngọc, nhưng cũng là nhất thời chi chọn. Đợi đến Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, chính mình một môn tam tông sư, đem về triệt để đè sập vạn nhân vãng, có thể chưa từng nghĩ cái này mấy chục năm sau xuất hiện tình huống, vậy mà chưa từng xuất hiện, mà chính là từ xuất hiện biến cố. Chính mình gặp mặt Trần Vương, Tiền Tiểu Tam chủ động bại lộ bọn hắn quan hệ, bởi vậy Trần Vương không thể không đem chính mình nhốt lại, đối với cái này Triệu Vô Độ cũng không hận Trần Vương cùng Tiền Tiểu Tam, bọn họ nhốt chính mình 2 năm, có thể cho chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Các loại trân quý tư nguyên, lại có đại tông sư vì chính mình trình bày võ học kinh nghiệm, để cho mình liên tiếp phá quan, thành công đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư, cho nên Triệu Vô Độ tích cực phối hợp lan truyền thư tín, nhờ vào đó an lục phiến môn cùng lão quản gia lòng của bọn hắn, không làm cho thế nhân hoài nghi. Bây giờ một lần nữa thu hoạch được tự do, về tới thần đô về sau, Triệu Vô Độ là muốn làm một vố lớn, thật tốt giáo huấn một lần vạn nhân vãng, cho hắn biết cái gì là đại tông sư. Triệu Vô Độ tinh thần tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, gọi là một cái cao hứng, nhưng một bên Đậu Trường Sinh thần sắc hơi hơi vặn vẹo, lão quản gia cũng không khá hơn bao nhiêu, dùng đến ánh mắt kinh ngạc, quan sát Triệu Vô Độ. Triệu Vô Độ vì võ đạo nhị phẩm đại tông sư, tinh thần sao mà nhạy cảm, nhìn lấy dùng đến dị dạng ánh mắt nhìn về phía mình lão quản gia cùng Đậu Trường Sinh, lộ ra vẻ không vui, mở miệng nói, không tin được vi sư, coi là lão phu tại nói bậy. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, đại tông sư chi quý. Lão gia. Lão quản gia không khỏi kinh hô một tiếng, thanh âm kêu rất lớn, đánh gãy Triệu Vô Độ lời nói, tuy nhiên dạng này không tuân quy củ, làm nô bộc chỗ nào có thể đánh gãy chủ tử, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, lão quản gia không thể không như thế. Không phải vậy đến đón lấy chính mình lão gia, sợ là. Cái kia một số từ ngữ thật sự là không dễ nghe, lão quản gia dẫn đầu nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh nếu có suy tư ánh mắt, sau đó nhìn về phía chính mình lão gia thật sâu nhăn lại mi đầu, ánh mắt kia tràn ngập nỗi nóng. Lão quản gia đỉnh lấy chính mình lão gia bất mãn, liên tục lau sạch lấy trên trán mồ hôi, biết gần như trên trăm năm tình cảm tại, chính mình lão gia còn có thể khắc chế lửa giận, đổi thành còn lại nô bộc đã sớm bạo phát. Lúc này nhất định phải cho một cái hài lòng giải thích, nhưng lời nói cũng không thế thái bạch, lão quản gia thận trọng nói, lão gia ngài hai năm này bế quan tu hành, cũng không hiểu biết ngoại giới biến hóa. Ngài xem trước một chút cái này một phần thiên cơ báo. Lão quản gia lấy ra một điệp thiên cơ báo rất dày, có chừng 2 cm dày, giống như là cẩn trọng cục gạch, cái này tự trữ vật giới chỉ bên trong xuất ra, toàn bộ đều là cùng nhị thiếu gia tương quan thiên cơ báo. Lão quản gia đối với chính mình đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, cũng là tương đối quan tâm, chỉ cần có báo cáo thiên cơ báo, toàn bộ đều cẩn thận góp nhặt một phần, sau đó tỉ mỉ bảo quan đến, chờ đến lúc tuổi già sau đây chính là tình cảm, đủ để cho mình con cái đời sau đổi lấy cả đời phú quý. Lúc này không nghĩ tới sớm dùng đến, lão quản gia dựa theo thời gian chỉnh lý, thứ này đã nhớ kỹ trong lòng, trực tiếp quất ra mấy phần quan trọng thiên cơ báo, không có khả năng đem dày như vậy nặng thiên cơ báo, toàn bộ đều bị chính mình lão gia quan sát. Triệu Vô Độ nghi ngờ tiếp nhận thiên cơ báo, đây cũng chính là chính mình lão bộc, không phải vậy đã sớm một cái tát tới, nhìn lấy cái này một phần thiên cơ báo trang đầu. Chấn kinh, trẻ tuổi nhất Chu Tước điện chủ lại là hắn. Một mắt thấy đầu này bản tiêu đề, Triệu Vô Độ không khỏi thốt ra nói, Trần điện chủ đâu? Hẳn là điều đi còn lại Lục Ti nhậm chức. Điều đó không có khả năng. Trần điện chủ mới hơn 100 tuổi, chính vào trẻ trung khỏe mạnh, có nhất phẩm bán thần binh Vô Ảnh kiếm, quý làm nhất phẩm chiến lực, Trần điện chủ làm sao lại chết? Triệu Vô Độ kinh ngạc, kích động. Đầu này bản nội dung thật sự là quá kình bạo, khúc dạo đầu hai câu nói đã nói Trần Nhân Mai chết rồi. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tin được. Chính mình trong suy nghĩ vị kia giống như cây cột chống trời Trần điện chủ, cứ như vậy không có. Nhưng tiếp xuống nội dung, lập tức để Triệu Vô Độ từ trên ghế mặt đứng lên, nhìn lấy Bát Tiên Trác một bên Đậu Trường Sinh, trong tay nắm lấy thiên cơ báo, ngón tay chỉ hướng Đậu Trường Sinh, đang không ngừng rung động, lúc này kích động một câu đều cũng không nói ra được. Đầu này bản nội dung quá kinh người, Trần điện chủ chết không nói, mới Chu Tước điện chủ lại là chính mình đồ nhi. Triệu Vô Độ kích động về sau, không khỏi hiện ra vẻ mờ mịt, nhìn về phía lão quản gia hỏi, lần này bế quan đột phá, không phải chính ta tính toán thời gian 2 năm, mà chính là 20 năm sau rồi. Không đúng, liền xem như 20 năm, cái này cũng không có khả năng. Lục Phiến Môn Tứ Đại Điện, hắn điện chủ là trấn áp thiên hạ vũ lực, ít nhất là một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư, muốn ngồi vững vàng, để thiên hạ tin phục, nhất định phải có võ đạo nhất phẩm chiến lực. Thời gian 20 năm, liền xem như tư chất ngút trời, nhiều nhất đột phá tới võ đạo tam phẩm, tuyệt đối không có khả năng đột phá tới võ đạo nhị phẩm, chứ đừng nói là võ đạo nhất phẩm chiến lực. Cho nên đây không phải 20 năm, là một giáp sau, hoặc là đi qua 100 năm. Triệu Vô Độ hiện ra nản chí, thần sắc ảm đạm, tất cả tinh khí thần đều biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị rút khô một dạng, đặt mông ngồi xuống ghế mặt, trực tiếp tê liệt trên ghế, tịch mịch nói, trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm. Vốn cho rằng là chí quái truyền thuyết, chưa từng nghĩ lại là chân thực, vậy mà để lão phu gặp. Đã nhiều năm như vậy, đồ nhi là cấp trên, sư phụ vì cấp dưới. Muốn đến vạn nhân vãng tên kia cũng xong rồi, đại địch đã đi, bạn cũ điêu linh, thực lực này đột phá thì có ích lợi gì? Lão phu không mấy năm có thể sống. Trong thiên hạ bi thảm nhất sự tình, không ai qua được vừa mới đột phá, thì số tuổi thọ đã đến. Lão phu muốn lưu lạc làm giang hồ chê cười, sử sách trò cười. Lão quản gia nhìn lấy thất thố chính mình lão gia, lau sạch lấy cái trán mồ hôi động tác cũng không khỏi một trận, lúc này mới cái nào đến đâu, chính mình lão gia thì không chịu nổi, còn chưa bắt đầu thì kết thúc, liền vội vàng tiến lên hai bộ, thấp giọng mở miệng nói, lão gia. Không có mấy chục năm. 2 năm vẫn chưa tới đây. Triệu Vô Độ trực tiếp quát lớn nói, im miệng. Đừng muốn lừa bịp nhà ngươi lão gia. Nhà ngươi lão gia cứ việc thọ không nhiều, còn không có hồ đồ đây. Triệu Vô Độ vừa mới sau khi mở miệng, liền phát hiện không đúng, trước mặt người lão bộc này còn không có thọ hết chết già đâu, vội vàng cầm trong tay bắt lấy thiên cơ báo mở ra nhìn phía trên ngày. Vĩnh Thái 11 năm. Tinh thần không khỏi chấn động, hiện ra nụ cười sáng lạng, nhưng nhìn lên trước mặt Đậu Trường Sinh, chợt nụ cười thì cứng ngắc ở. Xấu hổ vô cùng a. Đồ đệ quá tài giỏi làm sao bây giờ? Chương 334, thần ma bố cục, ai trưởng thanh long? Giang Nam, Tần Hoài Hà. Màn đêm chậm rãi buông xuống, lớn nhỏ thuyền phía trên đều đốt đèn lên. Theo hai trọng lưu ly bên trong chiếu ra cái kia bức xạ lấy vàng vàng tản quang, phản choáng ra hoàn toàn mông lung mây mù, thông qua thuốc lá này ai, tại ảm ảm sóng nước bên trong, lại khơi dậy hết lần này tới lần khác rõ ràng gợn. Triệu Minh Ngọc áo trắng như tuyết tốt nhất tơ lụa, theo lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn đường viền. Cùng bên hông đeo lam điền ngọc bội hòa lẫn. Tóc dài đen nhánh đơn giản buộc lên, nói cười mỉm, tựa như nhẹ nhàng trọc thế áo trắng giai công tử, phong tư đặc tú, cởi mở rõ ràng nâng, cười rộ lên giống như trích tiên hạ phàm. Lúc này hai bên mỗi người có dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng nữ tử, lấy một kiện hoa văn màu phù dung kéo đuôi nắm thân đối vạt áo thu eo chấn hưng tay áo váy dài, chỉ là nhan sắc không đồng nhất, vì màu tím cùng xanh biếc, một đôi bích nhân song mi thon dài, tướng mạo cái gì đẹp, lại là song bào thai. Tại trong bóng đêm thuyền hoa nghênh phong vượt sóng, thổi gió đêm, ôm lấy mỹ nhân. Triệu Minh Ngọc từ khi rời đi thần đô về sau, không còn có ước thúc, giống như giao long vào biển, lúc này tư thái phóng đãng, không có nửa phần lạnh nhạt, không biết làm bao nhiêu lần. Triệu huynh có truyền tin. Một người chậm rãi đi tới, trường bào cổ áo ống tay áo đều khảm thêu lên sợi bạc một bên lưu vân văn đường viền, bên hông thắt một đầu màu xanh tường vân viền rộng thắt lưng gấm, tóc đen thui buộc mang theo đỉnh khảm ngọc tiểu ngân quang. Nóng bạc phía trên bạch ngọc trong suốt trơn bóng càng thêm làm nổi bật lên tóc của hắn đen bóng bằng phẳng, như là tơ lụa. nhất là trên trán quấn quanh lấy màu trắng xăm lên kim sắc vân văn đường viền bôi trán, làm nổi bật lên một cổ anh tuấn uy vũ chi khí. Hắn dưới ánh mắt rũ xuống, nhìn lấy trái ôm phải ấp phóng đảng Triệu Minh Ngọc, nhất là bên trái màu tím quần áo mỹ nhân, hai gò má hiện ra nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt, cái kia một cổ thẹn thùng, người đến nhìn như không thấy, lãnh đạm nói, là thần đô Triệu phủ tới tin tức. Triệu Minh Ngọc nhìn lấy người phá hỏng bầu không khí, không thôi đẩy hai bên hai tên mỹ nhân, mặc cho đối phương sau khi rời đi, lúc này mới lên tiếng nói, hạ hầu cô nương vẫn là nữ trang tốt. Bộ dáng này về tới thần đô, ta cái kia sư đệ thấy thế nào được? Các ngươi hạ hầu thị muốn quan hệ thông gia, cũng phải là một vị mỹ nhân, mà không phải bất nam bất nữ gia hỏa. Hạ hầu phi yên cười lạnh nói, ngươi đều bao lớn niên kỷ, lại còn mặc lấy cái yếm rêu rao, cũng không cảm thấy ngại nói người khác. Triệu Minh Ngọc lắc một cái áo trắng, lộ ra bên trong cái yếm, lại là căn bản không để bụng, không thấy chút nào xấu hổ, mỉm cười nói, xuyên qua, thì thế nào? Ai có thể nói cái gì? Ai dám nói? Triệu Minh Ngọc bưng lên một bên chén rượu, uống một ngụm sau nói, ngươi tuy nhiên hạ hầu thị đích nữ, được xưng tụng là một tiếng quý nữ, có thể đó là nể mặt ngươi, đi hạ hầu cái họ này, ngươi chẳng là cái thá gì. Bất quá ngươi sinh tốt, là ngũ đại chú binh thế gia hạ hầu thị đích nữ, có hạ hầu thị bồi dưỡng, bằng ngươi không được tốt lắm thiên phú, lúc này mới có đăng lâm nhân bản cơ hội, tương lai ngưng kết pháp tướng chứng đạo tông sư, cũng chính là ngươi lớn nhất tiềm lực. Ngươi loại này tại hạ hầu thị bên trong, nhiều vô số kể. Muốn không phải làm đích hệ nhất mạch, ngươi cả một đời cũng không thế chứng đạo tông sư. Ta vì nhân bản thứ năm, tông sư chiến lực, tương lai cất bước là võ đạo nhị phẩm, võ đạo nhất phẩm cũng không khó. Ngươi ta khác nhau một trời một vực, nhất là loạn thế sắp tới, các ngươi hạ hầu thị muốn thuận gió mà lên, thế chỗ công giả thị trở thành tiếp theo triều thiên công ty chi chủ, bắt đầu chủ động hành tẩu giang hồ, tiếp xúc triều đình. Các ngươi muốn quan hệ thông gia, cầu là quyền thế, tham chính là huyết mạch, ngươi không muốn một bộ không tình nguyện, bất đắc dĩ tư thế. Tựa như là ngươi còn ủy khuất. Ngươi đi gặp ta sư đệ, thái độ của ngươi không trọng yếu, mà chính là muốn nhìn ta sư đệ có muốn hay không muốn. Chuyện một câu nói, hạ hầu thị khẳng định sẽ lại điều động đích nữ đến, đối với người bình thường ngươi là quý nữ, đối với ta sư đệ ngươi đáng là gì, không muốn tự chủ trương, phải hiểu được phân tắc. Quan hệ thông gia một chuyện, ta đáp ứng vì ngươi dẫn kiến, bất quá là năm ngoái ta mới ra đời, ngược lại là bị người hố một lần, là ngươi hạ hầu thị giúp ta một tay, ta lúc này mới đáp ứng, không phải vậy không thèm để ý ngươi. Triệu Minh Ngọc đứng dậy đem chén rượu trong tay quăng ra, chẳng thèm ngó tới nói, không thú vị. Đã đi ra thuyền hoa, đứng tại bờ sông trên nước, lại là đình chỉ tốc độ, đưa lưng về phía Hạ Hầu Phi Yên nói, đem ta thiếu giấy tờ toàn bộ cũng còn, sáng sớm ngày mai chúng ta về thần đô. Hạ Hầu Phi Yên mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên rời đi Triệu Minh Ngọc. Chủ nhân! Cái này Triệu Minh Ngọc quá mức cuồng vọng, thật sự coi chính mình là đậu trường sinh. Đã rời đi một tiếng một xanh hai nữ, đã một lần nữa đi trở về. Đứng ở Hạ Hầu Phi Yên bên cạnh thân, lạc hậu nửa bước khoảng cách, lúc này mở miệng chính là Lục Ngọc, nhìn chăm chú đã ngự không biến mất Triệu Minh Ngọc, bất mãn tiếp tục nói, liền xem như Đậu Trường Sinh, cũng không thế cùng chủ nhân nói như vậy. Tử Ngọc bình thản nói, Triệu Minh Ngọc không phải cuồng vọng, là hắn có này tư bản, nhân bản thứ năm thiên kiêu, giá trị này thời kỳ mấu chốt, đại biểu ý nghĩa không thể coi thường. Tại Hòa Bình niên đại, nhiều nhất võ đạo có sở thành thì, tương lai trở thành một tên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, danh động một phương. Có thể hôm nay thiên hạ đem loạn, loạn thế sắp xảy ra, loại này người bản 10 vị trí đầu thiên kiêu, lại là nắm thừa thiên địa đại vận. Khí vận diễn hóa phía dưới, hắn đại biểu ý nghĩa không thể coi thường. Lục Ngọc thanh âm thanh thúy vang lên nói, cái gì khí vận đại vận, ta biết là thiên hạ đem loạn, cái kia một số chính đạo lão mũi trâu nhóm, nguyên một đám bắt đầu sinh động, cái gì phá miếu tao ngộ nhất nhát lão đạo, bên hồ gặp phải câu cá tẩu, rơi chỉ giày, mất đi một miếng ăn, loại này tiết mục bọn họ đều chơi ngàn vạn năm. Mỹ danh hắn viết là khảo nghiệm hậu bối, nghiệm chứng tính cách, kỳ thực cũng là bọn họ bắt đầu chọn lựa người phát ngôn, tốt trong tương lai thiên hạ đại thế bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tương lai đại tranh chi thế tiến đến, chánh thức đã có thành tựu, đối ngày xưa thưởng thức chính mình tiền bối, há có thể không có hồi báo. Tử Ngọc gõ một cái Lục Ngọc đầu, huống nắng Lục Ngọc lời nói này quá thô tục, về sau không nên nói nữa. Triệu Minh Ngọc thành danh nhiều năm, nhưng một mực chiếm cứ thần đô, phát triển tại Trung Châu, thẳng đến hơn một năm trước mới chính thức rời đi thần đô. Chính thức bước vào giang hồ. Đây là anh minh cách làm, hắn nhiều năm như vậy khắc chế chính mình, cũng là tại tích lũy thực lực, làm hành tẩu giang hồ về sau, trung tam phẩm bên trong ít có địch thủ, đi qua mấy lần thối luyện về sau, liền đã có tông sư chiến lực, chính thức bước vào nhân bản 10 vị trí đầu. Loại thiên tài này, chỉ là bằng vào chính mình khổ tu, thì một đường thế như trẻ tre, thiên hạ hiếm thấy. Đây là một vị không tu hành, thực lực đều tăng trưởng yêu nghiệt, nhìn kỹ hắn quá nhiều người, 3 tháng trước tại Cửu Vương Miếu, gặp một tên đạo nhân. Hai người nói thoải mái mỹ nhân, sau cùng cùng một chỗ đi dạo hết tầng Hoài Hà to to nhỏ nhỏ tất cả thanh lâu. Thiếu tiền bạc vô số, vô luận là cái nào nhất phương thế lực, lại là cũng không dám không nể mặt mũi. tùy ý tranh này phản màn sau chủ nhân, thực lực ngập trời, phú giáp thiên hạ, lại là tại thần ma trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi. Một mực trầm mặt Hạ Hầu Phi Yên, tích tự như kim, phun ra bảy chữ, Liên Hoa đạo nhân, Phong Diệt Tình. Tử Ngọc tiếp tục nói, Phong Diệt Tình trước khi đi, lại là tặng châu một viên, chấm dứt một đoạn này duyên phận. Mà cái này một viên bảo châu, lại là Thanh Long Châu. Chính là thần binh ất một Thanh Long thú mất đi viên kia Thanh Long Châu, ngủ say tại Long Môn Quan Hạ Trường An Quân, cũng là bởi vì không Thanh Long Châu, cho nên mới chỉ có thể lấy bản thân nhân tính, đi áp đảo ất một Thanh Long thú thú tính, động lòng người lực há có thể cùng thần ma so sánh, cho nên không thể không ngủ say, nhờ vào đó kéo dài nhân tính bảo trì thời gian. Bây giờ Triệu Minh Ngọc chỉ là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, chiến lực vì võ đạo tam phẩm tông sư, lại có thời gian mấy chục năm, võ đạo có thành tựu đỉnh phong tạo cực, muốn là lại có ất một Thanh Long thú nơi tay, cái này sẽ là hai bên thiên hạ cường giả. Liền xem như Hạ Hầu thị lại đáng là gì, làm sao có thể cùng dạng này thiên kiêu so sánh, chánh thức đắc tội, lại có đại quân công phạt, Hạ Hầu thị tất diệt. Bây giờ chính vào phong vân khoái động, thiên hạ thay cũ đổi mới. Thiên thời đã tới, chính là anh hùng dùng võ thời điểm. Lục Ngọc tỉnh tỉnh mê mê nói, muốn là thần ma coi trọng, vì sao tặng châu một chuyện, lưu truyền rộng rãi, thiên hạ đều biết. Bí mật cho không tốt sao, hôm nay thiên hạ đều biết, Đại Chu khẳng định cũng hiểu được, này lại biến cố lan tràn, nhất định sẽ đối Triệu Minh Ngọc ra tay, từ đó chiếm lấy Thanh Long Châu, để cho ất một Thanh Long thú hoàn chỉnh, để Trường An quân thanh tỉnh, xuất hiện một vị thần ma chiến lực. Nhờ vào đó lại mời ra tụ tiên kỳ, bắt đầu truy sát thí quân người Vương Trường Cung. Tử Ngọc nhéo nhéo muội muội của mình, lại là không có trả lời, một bên Hạ Hầu Phi Yên bình thản nói, Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, núi xanh đứng sừng sững, không rơi vào lăng vân chi chí. Thần ma không phải bảo mẫu, sẽ vì ngươi an bài tốt hết thảy, cái này tặng châu nhất trọng ý là nhìn kỹ, mặt khác cũng là khảo nghiệm, không trải qua mưa gió, Triệu Minh Ngọc làm sao trưởng thành là đại thụ che trời. Chỉ có chánh thức đi đến sau cùng, nắm giữ ất một Thanh Long thú thu hoạch được thần ma chiến lực, mới có thể thu hoạch được cùng thần ma tương giao tư cách. Hạ Hầu Phi Yên không có tiếp tục nói hết, bởi vì còn có một loại nguyên nhân, cái kia chính là Triệu Minh Ngọc không có này trọng bảo, làm sao lại cùng Đại Chu trở mặt, đem loại này thiên kiêu theo phe bạn bức bách đến địch nhân, chôn xuống diệt vong hạt giống. Nói coi trọng cũng tốt, nói muốn theo ứng thiên mệnh diệt vong Đại Chu cũng tốt, toàn bộ đều tìm được lý do, thậm chí là chân tướng chỉ là thần ma hào hứng tới. Đây chính là thần ma, tiện tay bố cục, giống như linh dương móc sừng, không thể nắm lấy. Lục Ngọc lắc đầu, ngước mắt nhìn Hạ Hầu Phi Yên nói, chủ nhân, cái này một số thiên hạ đại thế, cách chúng ta quá xa vời. Đến đón lấy chúng ta muốn làm thế nào? Ngài thật đánh tính toán ứng Hạ Hầu lão đầu yêu cầu, đi cùng Đậu Trường Sinh quan hệ thông gia. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, Đậu Trường Sinh quá tà tính, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện, hết lần này tới lần khác bất luận làm sao điều tra, đều cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ, phản phất là người bị hại, là một tên người vô tội. Hạ Hầu Phi Yên bình thản nói, chờ đã. Phu nhân đang cùng trưởng lão nghiên cứu thảo luận, việc này còn chưa định, cho nên ta mới cố ý gây sự, chính là vì trì hoãn thời gian, đáng tiếc thần đô đến tin tức, đã không thể tiếp tục trì hoãn. Muốn là cự tuyệt, ta cái này thật vất vả lấy được thân phận thì phải bỏ qua. Không có Hạ Hầu thị đích nữ thân phận, chúng ta Hợp Hoang Tông đại nghiệp, sợ là phải sắp thành lại bại. Chờ một chút. Chủ nhân. Thánh nữ, Hợp Hoang Tông, Cửu U Minh Giáo, Ngụy Trang Tiêu Thanh Y, Hạ Hầu Phi Yên, thần binh đại nghiệp, vị hôn phu Đậu Trường Sinh. Ngài càng nói, ta càng cảm giác, tại sao cùng Tiêu Viên thảm án giống như vậy đây? Hung hiểm quá lớn, việc này không thể làm a. Chương 335, ba ngươi, không muốn lại giết chết cấp trên. Thúy Vân Cư, phòng cao thượng. Nhàn nhạt đàn một hương tràn ngập ở bên cạnh, chạm rỗng khắc hoa cửa sổ cửu bên trong bắn vào lốn đốn lấm tấm nhỏ vụn ánh sáng mặt trời. Đậu Trường Sinh hồng y áo mãng bào, theo lên kim sắc vân văn đường viền đai lưng, tuấn mỹ như yêu khuôn mặt, lúc này chuyên chú nghiêm túc, đang cúi đầu nhìn trong tay cái này một phần giống như da không phải da một loại nào đó da thuộc. Tiểu thời gian nửa năm đi qua, đấu ma đồ lục chữa trị rốt cục thành công, bây giờ nhìn trong tay cái này, đấu ma đồ lục liền thành một khối, muốn là trước đó không biết được, căn bản không phát hiện được, cái này đã từng bị xé rách trở thành hai đoạn sự thật. Đậu Trường Sinh chuyên chú kiểm tra một phút thời gian, cũng là không có trông thấy khe hở, hoặc là tu bổ sau dấu vết, đối với cái này nhẹ gật đầu, rất là hài lòng nói, cái này chữa trị người bản sự không thấp, sư phụ có thể hay không lưu một cái phương thức liên lạc, tương lai cũng bớt để sư phụ hao tâm tổn trí. Thần bí sư phụ cười không nói. Lúc này thần bí sư phụ bộ dáng, một thân màu xanh lam cẩm bào, da thịt trắng nõn phía trên, đã sinh ra nếp nhăn, lúc tuổi còn trẻ khẳng định là dung mạo xinh đẹp, bây giờ lại cũng khó có thể che giấu đẹp trai, cao to cao gầy, khí chất nho nhã, giống như một vị văn sĩ. Hắn khí chất cùng Đậu Trường Sinh mặt khác vị sư phụ kia Triệu Vô Độ cùng loại, chỉ là trước mặt thần bí sư phụ ngụy trang càng thêm tuổi già cùng đẹp trai. Thần bí sư phụ không mở miệng, Đậu Trường Sinh không có tiếp tục truy vấn, một câu nói kia Đậu Trường Sinh thốt ra sau thì hối hận, có thể đem đứt gãy mở võ đạo chân ý khôi phục như lúc ban đầu, loại này liền võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư công kích đều khó mà hư hao gia thuộc chữa trị. Cái này có thể nói là tài năng như thần, nếu là có thể cùng đối phương dắt lên tuyến, dựng vào cầu, coi như tự thân bản lãnh gì cũng không có, chỉ là nắm giữ cái này một cái con đường, liền có thể một ngày thu đấu vàng, phú quý cả đời. Thần bí sư phụ không có mở miệng, Đậu Trường Sinh cũng trầm mặt xuống, đến mức chữa trị cái này, đấu ma đồ lục, phí tổn đại giới, dĩ nhiên chính là thần bí sư phụ phụ trách. Cho dù là cái này chữa trị đại giới không nhỏ, nhưng song phương tự động xem nhẹ qua. Đậu Trường Sinh chậm rãi tự trước mặt trên mặt bàn trải rộng ra, đấu ma đồ lục, phía trên thần ma chi hình, triệt để thu vào đến trong mắt bên trong. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh chậm rãi nhìn chăm chú, đấu ma đồ lục dường như bắt đầu vặn vẹo, từ nơi sâu xa truyền ra một cổ hô ứng chi lực, phản phất tại không ngừng kêu gọi Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh biết đây là xúc động, đấu ma đồ lục phía trên võ đạo chân ý. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hô ứng võ đạo chân ý, sau đó bắt đầu lĩnh hội đấu ma đồ lục, thành công nương tựa theo võ đạo chân ý nhập môn. Đậu Trường Sinh do dự, nơi này là Thúy Vân Cư, không phải một chỗ thích hợp tu hành địa phương, nhưng nghĩ lại ở giữa liền không có lo lắng, tuy nhiên nơi này muốn so tự thân phủ đệ nguy hiểm một số, nhìn như là xuất phát từ phố xá sầm uất bên trong, rất dễ dàng bị người cắt đứt, kỳ thực nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Thần bí sư phụ chính ở một bên, thì sẽ không có người có thể quấy rầy đến chính mình, thừa dịp tới, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định bỏ qua, trong một ý niệm liền đã kích hoạt võ đạo chân ý. Chỉ một thoáng, rít lên một tiếng vang lên. Đậu Trường Sinh dường như đưa thân vào khai thiên tích địa, thanh khí tăng lên, trọc khí hạ xuống, bầu trời cùng đại địa ngay tại phân liệt ra đến, trời cao 9 vạn trượng, dày 3 vạn trượng. Gào thét nộ hống đến từ một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần. Đây là một vị ba đầu sáu tay ma thần, hắn ở giữa làm người bài, còn lại mỗi người là uy vũ bá khí đầu trâu cùng bộ mặt hẹp dài đầu ngựa, ma thần tràn ngập nguy nga cảm giác, chống lên thiên địa. Thiên địa bên trong ẩn chứa một cổ bá đạo ý chí, ngay tại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, dần dần ăn mòn giữa thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách. Khép kín lục mục, dường như cảm nhận được Đậu Trường Sinh thăm dò, trong chốc lát lại là đã cùng Đậu Trường Sinh đối thế. Cái nhìn này, giống như một tia chớp, tự Đậu Trường Sinh trong đầu ầm vang nổ tung. Trước mắt không khỏi tối đen, kém một chút bất tỉnh đi. Mà trước mặt rõ ràng một tôn ma diễm ào ào ma thần, lại là đã bắt đầu mơ hồ, giống như bắt đầu vặn vẹo, cái kia sáu tay biến thành tám tay, mà đầu trâu cùng đầu ngựa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tôn, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc, u ám thâm thúy băng con ngươi, như là thần tạo giống như nhịp nhàng ăn khớp, tuấn mỹ như yêu, tựa như hoàng mỹ không một tì vết đồng dạng. Sau cùng tám tay cũng biến mất không thấy gì nữa, vặn vẹo chỗ trống, như là vòng xoáy đồng dạng, cùng bối cảnh hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không còn có bất luận cái gì hình thù kỳ quái, chỉ là một tôn nhân loại bộ dáng thần chỉ, tựa như như trụ trời nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa. Đậu Trường Sinh cố nhẫn nại lấy nhói nhói, tiếp tục xem chừng lấy cái này một tôn ma thần, muốn đem cái này một tôn ma thần hoàng mỹ lạc ấn ở trong lòng, nhưng tầm mắt bắt đầu mơ hồ, quan sát đến cái này một tôn ma thần, lại có cảm giác quen thuộc. Hắn lạ lẫm chính đang nhanh chóng biến mất, đợi đến 3 năm cái hô hấp thời gian về sau, trước mặt cái này hoàn toàn đã là quen thuộc bộ dáng, bản thân biến thành ma thần. Cũng đúng vào lúc này, Đậu Trường Sinh không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại, não tử ông ông tác hưởng, cái này tự Đậu Trường Sinh võ đạo có sở thành thì về sau, thì lại cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Không khỏi duỗi tay vuốt ve lấy trán của mình, nhất là nhu động lên chính mình huyệt thái dương, nhờ vào đó lắng lại lấy đau đớn, cái này một mực kéo dài ước chừng một phút sau, Đậu Trường Sinh mới một lần nữa mở mắt, không biết khi nào cũng sớm đã chăm chú khép kín ánh mắt. Đậu Trường Sinh mở mắt về sau, lập tức quan sát thuộc tính danh sách. Đấu ma đồ lục, thần thông thiên, nhập môn tu vi giá trị, 0, 10.000. Thương ngưu bá thể quyết, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là, đấu ma đồ lục, bất quá, thương ngưu bá thể quyết, chính mình thế nhưng là đem thần thông thiên tu thành, cái này, thương ngưu bá thể quyết, chính là, đấu ma đồ lục, diễn hóa xuất võ học, theo đạo lý không nên dạng này, trực tiếp tự nhập môn bắt đầu. Coi như không thể tự đại thành bắt đầu, làm sao cũng muốn theo tiểu thành bắt đầu đi. Đậu Trường Sinh không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc. Phản phất là hiểu rõ Đậu Trường Sinh nghi hoặc một dạng. Thần bí sư phụ mở miệng nói, cái này một bộ thần ma võ học, đấu ma đồ lục, tại sửa lại thành công về sau, chữa trị đại sư thì đã phát hiện trong đó chỗ không đúng, cái này nhìn như liền thành một khối, lại không cái gì tàn khuyết, có thể kỳ thực đây chỉ là một bộ phận. Cái này một bộ thần ma võ học, đấu ma đồ lục, rất có thể là một bộ trấn phái thần ma võ học. Trấn phái thần ma võ học, cũng chính là tiên thiên tầng thứ, Đậu Trường Sinh nghi hoặc tiêu tán, cái này đến cũng có thể miễn cưỡng giải thích, bất quá bộ này, đấu ma đồ lục, cần có tu vi giá trị. Cái này rõ ràng có một ít thiếu, kém xa Diêm La Trấn Ngục Kinh, đây không phải trấn phái thần ma võ học chia làm đủ loại khác biệt nguyên nhân. Cái này đấu ma đồ lục, tầng thứ cũng là thần ma tầng thứ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiếu khuyết một bộ phận tổng cương loại hình, có thể đối với tu hành có xúc tiến địa phương, cho nên để cái này một bộ đấu ma đồ lục, tầng thứ ngã xuống, chỉ là phổ thông thần ma võ học. Thần bí sư phụ dừng lại 3 năm cái hô hấp thời gian, cho Đậu Trường Sinh một cái thời gian giảm sóc tiêu hóa cái này kình bạo nội dung về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, đấu ma đồ lục, muốn chỉ là thần ma võ học, như vậy cầm lấy đi giao dịch còn chưa tính, có thể cái này muốn là trấn phái thần ma võ học, thì không thích hợp dùng để tiếp giao dịch. Trấn phái thần ma võ học giá trị quá lớn, người mua đã không dễ tìm, ta vị kia lão bằng hữu, muốn là hoàn chỉnh trấn phái thần ma võ học, căn bản trả giá không được cách, cái này tàn khuyết trấn phái thần ma võ học, đến cũng là có thể mua nổi. Có thể cái này tất nhiên muốn thương cân động cốt, đập nồi bán sắt, vì mua sắm cái đấu ma đồ lục, nỗ lực hết thảy. Lấy giao tình của chúng ta, hắn tất nhiên sẽ bí quá hóa liều, muốn không làm mà hưởng. Thần bí sư phụ vô cùng thẳng thắn, phổ thông thần ma võ học, còn có thể bao bọc được, đấu ma đồ lục, công pháp tên rất bá khí, đấu ma, đấu chiến chi ma. Nhưng tại thần ma võ học bên trong, cái này một bộ thần ma võ học, từ trước đến nay là bừa bãi vô danh, cho nên không phải uy lực yếu, cũng là khó có thể tu hành. Cái này toàn bộ đều là thần ma võ học thiếu hụt, dạng này thần ma võ học giá trị tuy nhiên trân quý, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Nhưng muốn là trấn phái thần ma võ học bản thiếu, như vậy giá trị bắt đầu tăng vọt, liền xem như thần ma cũng không thế không nhìn, mỗi một bộ trấn phái thần ma võ học, toàn bộ đều có thể làm cho người điên cuồng. Tuy nhiên còn sót lại bộ phận không biết, nhiều năm như vậy không ai có thể gom góp, đó là xây dựng ở không người nào biết, đấu ma đồ lục là trấn phái thần ma võ học trên cơ sở, biết là trấn phái thần ma võ học về sau. Bọn họ tất nhiên bắt đầu đại lực tìm tòi, cầm trong tay cái này một phần ở đấu ma đồ lục, lấy bí thuật tìm kiếm, lại mời tinh thông thiên cơ thuật số cường giả thôi diễn. Vân vân. Phương pháp có thể là có vô số, liền muốn nhìn ngươi vận dụng thành bản cao thấp, muốn là mời ra thiên cơ lão nhân, làm sao cũng sẽ tìm kiếm đầu mối, sau đó nhờ vào đó bắt đầu tìm kiếm, manh mối sẽ từng bước một mở rộng, sau cùng không chừng liền đem đấu ma đồ lục thu thập đủ. Thần bí sư phụ trong lòng có bước đếm, đối định vị của mình vô cùng rõ ràng. Cái này đấu ma đồ lục đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là vô chủ chi vật, thần ma đều sẽ tâm động, kém xa Diêm La trấn ngục kinh như thế, nhìn như tranh đoạt rất kịch liệt, kỳ thực đều là phàm tục tầng thứ, thần ma tầng thứ cũng không động, thậm chí là trốn tránh. Phải biết một bộ trấn phái thần ma võ học, không chỉ là liên quan đến phàm tục tầng thứ, đối thần ma cũng phi thường trọng yếu, trong đó có cực kỳ trọng yếu địa phương, làm sao đột phá tới tiên thiên thần ma. Đây là tầm thường thần ma võ học không có, thần ma làm sao lại buông tha. Chỉ là Diêm La trấn ngục kinh là vật có chủ, bây giờ cửu U Minh giáo lão tổ còn sống đâu, người ta chỉ là thất thủ tại thiên ngoại thiên, tin tức là tin tức này, ai biết đối phương là thật mất tích, vẫn là tại cố ý câu cá, chính đằng đằng sát khí chờ lấy cá cắn câu đây. Có thể là cố ý câu cá, cũng có thể là vì nhân tộc một lần thần ma đại chiến làm yểm hộ, cố ý để vạn tộc lấy vì nhân tộc thiếu một chức cao đầu chiến lực, loại chuyện này tại ngàn vạn năm qua không ngừng trình diễn. Nhân tộc, yêu tộc, long tộc chờ một chút, toàn bộ đều làm qua. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, ngươi vĩnh viễn không biết chân tướng là cái gì. Đây là chuyện tất nhiên, đợi đến đột phá tới thần ma về sau, cửu U Minh giáo lão tổ tự sẽ truyền thụ đến tiếp sau phương pháp tu hành, ngươi một người phàm phu tục tử hiểu nhiều như vậy làm gì. Cho nên Diêm La trấn ngục kinh là mạnh hơn phổ thông thần ma võ học, có thể thần ma đến tiếp sau phương pháp tu hành, là không tại cửu U Minh giáo, không chỉ là cửu U Minh giáo như thế, giống như là âm cực tông chờ một chút hầu như đều một dạng. Thần ma cùng phàm nhân là hai loại tầng thứ. Đây là giảm bớt thần ma can thiệp phàm tục, loại này cơ sở võ học đoạt tới đoạt lui, không liên quan đến bọn họ căn bản, sẽ không khiến cho thần ma chân chính sinh tử chi chiến. Cho nên thần bí sư phụ hiểu được, cái này có thể là một bộ trấn phái thần ma võ học về sau, cho dù là tàn khuyết, cũng sẽ khiến đại lượng thần ma ánh mắt, liền xem như lặng yên không tiếng động giao dịch, cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bại lộ sau liền xem như đấu ma đồ lục không trên tay, cũng sẽ trêu chọc đến nguy hiểm, luôn có người sẽ muốn, đã có một bộ phận đấu ma đồ lục, vì sao sẽ không còn có? Hoặc là tương lai không thể thu được. Cái này cho dù là tỷ lệ cực thấp, thế nhưng một số thần ma, khẳng định là một chút hy vọng đều sẽ không bỏ qua, vì sao như vậy thuần thục, bởi vì thần bí sư phụ cũng là nghĩ như vậy, cái này một loại chuyện làm không chỉ một lần, thần ma là mạnh, nhưng ở thần bí sư phụ xem ra, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Một bộ này giang hồ quy tắc, chỉ cần thăm dò rõ ràng, cho dù là đến thần ma tầng thứ, cũng là được ích lợi vô cùng, tuyệt đối sẽ không quá hạn. Thần bí sư phụ ánh mắt nhìn chăm chú lên đấu ma đồ lục, thứ này đã là khởi nguồn của họa loạn, đổi thành còn lại võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, chính mình cái kia một số lão bằng hữu, khẳng định sẽ có ý nghĩ. Nguy cơ luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng một nhịp thở, vượt qua nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Muốn là mình cầm lấy đấu ma đồ lục, tìm kiếm một vị đánh giá thái độ tốt thần ma, trực tiếp bắt buộc mạo hiểm, là có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, đối với thần ma mà nói, bọn họ phổ thông bảo vật, đối phàm tục đều là một trận đại tạo hóa. Nhưng cách làm này là muốn gánh chịu nguy hiểm, đánh giá thái độ tốt không có nghĩa là cũng là người tốt, đối phương vì phong tỏa tin tức, không chừng sẽ hạ sát thủ tới một cái sát nhân diệt khẩu, đoạn tuyệt bại lộ mạo hiểm. Dù là sẽ không giết người diệt khẩu, có thể đến tiếp sau tìm kiếm đấu ma đồ lục, cũng có bại lộ mạo hiểm, bất luận một vị nào thần ma thiên phú và tài tình còn có trí tuệ, toàn bộ đều là trong thiên hạ số 1 số 2. Tương lai bị tìm tới cửa tỷ lệ không nhỏ, bất quá cái này không có nghĩa là nguy hiểm, cũng có thể là kỳ ngộ, cái này hoàn toàn cũng là đánh bạc. Đánh bạc. Đối với thần bí sư phụ mà nói, đó là không tồn tại sự tình. Vì thế thần bí sư phụ không thể không hoa phí chút sức lực, lựa chọn sát nhân diệt khẩu, cái này gãy mất một cái tài lộ, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Một vị bản sự phi phàm, có thể sáng tạo vô số tài phú chữa trị đại sư, thì chết như vậy. Vị này chữa trị đại sư muốn là bản sự kém một chút, nhìn không ra cái này manh mối, cũng không có sự tình phát sinh, đối phương vốn định bằng này tranh công, muốn đề cao thù lao, vạn vạn không có dự liệu được, thần bí sư phụ đã vậy còn quá hung ác. Một điểm mạo hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu, lựa chọn nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Thần bí sư phụ đưa tay nhẹ nhàng đẩy cái đấu ma đồ lục, trầm mặc một lúc lâu sau lại mở miệng nói, thứ này không muốn cho ngoại nhân quan sát, cái này sẽ khiến thần ma chú ý, thậm chí cả điên cuồng. Âm cực tông trong môn đấu ma đồ lục bản thiếu một chuyện, phương pháp giải quyết có thể lừa gạt quá lớn xung quanh, thậm chí cả người trong thiên hạ, có thể tuyệt đối chịu không được thần ma điều tra, ta chân thân sẽ đích thân xử lý, tiêu trừ tất cả dấu vết. Thứ này từ đầu đến cuối đều là ngươi Đậu gia truyền thừa chi vật, Thương Ngưu Bá thể quyết, chỉ là tông sư tuyệt học, tổ tiên của ngươi là Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, một mình giấu giếm một bộ phận đấu ma đồ lục, cũng nói còn nghe được. Việc này đến đây chấm dứt, còn lại ngươi muốn xử lý như thế nào, thì xử lý như thế nào, cùng ta không có nửa phần quan hệ. Thần bí sư phụ trong lòng thì thầm một câu, muốn thật ra chuyện, cũng là ngươi Đậu Trường Sinh chỉ điểm. Chợt nhớ tới Đậu Trường Sinh đoạn trước thời gian nhắc đến điều động trưởng khống võ giả phân thân, bắt đầu đảm đương người liên hệ. Vì Đậu Trường Sinh điều phối nhân thủ một chuyện, vốn là thần bí sư phụ dự định cự tuyệt, dù sao làm sư phụ, chỗ nào có thể là theo gọi theo đến, cho đồ đệ làm tiểu đệ, làm sư phụ không sĩ diện a. Chỉ là không muốn trực tiếp cự tuyệt, dù sao Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, ham muốn nhất mang thù, dự định trì hoãn một chút, lại nói tông chủ phu nhân loại hình không đồng ý, đem cừu hận giá trị đều vứt cho âm cực tông. Hiện nay thần bí sư phụ dự định đồng ý, dạng này đè thấp làm tiểu, liền xem như ra chuyện, cũng cùng mình không có liên quan quá nhiều. Toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh trách nhiệm. Đậu Trường Sinh nhưng không biết trước mặt vị này thần bí sư phụ, trong lòng vậy mà nổi lên nhiều như vậy kịch, Đậu Trường Sinh đưa tay nhặt lên đấu ma đồ lục, có thể rõ ràng trông thấy đấu ma đồ lục phía trên thần ma chi hình cùng chữ viết ảm đạm xuống, giống như là kiểu chữ cùng đồ án muốn biến mất một dạng. Cái này một loại tình huống cùng Diêm La Trấn Ngục Kinh rõ ràng lộ ra khác biệt, Đậu Trường Sinh không khỏi đặt câu hỏi, cái này. Thần bí sư phụ nhìn lấy Đậu Trường Sinh đưa tay chỉ hướng đấu ma đồ lục về sau, mở miệng giải thích nói: Thần ma võ học muốn nhập môn, nhất định phải thu hoạch được ký thác chi vật, lĩnh hội trong đó võ đạo chân ý mới có thể. Nhưng võ đạo chân ý là một loại lực lượng, tự nhiên sẽ có hao tổn, cho nên thần ma võ học người tu hành thưa thớt, không phải tông môn không muốn mở rộng, đi tăng cường thực lực, mà chính là võ đạo chân ý lực lượng có hạn, sau đó nhất định phải hạn chế danh ngạch, chỉ có thiên phú xuất chúng người mới có thể tu hành. Mà cái này, đấu ma đồ lục đến cùng đã tổn hại, võ đạo chân ý chữa trị về sau, khẳng định phải chịu ảnh hưởng. Không bằng cái kia một số bình thường thần ma võ học. Mỗi một lần lĩnh hội võ đạo chân ý đều là đối với đấu ma đồ lục phá hư, bây giờ loại tình huống này là võ đạo chân ý lực lượng hao tổn quá lớn, cần đi qua thời gian thai nghén, võ đạo chân ý từ từ khôi phục, dựa theo trước mắt tình huống, 4-50 năm sau liền có thể chữa trị. Muốn là chuyên môn dùng một số bảo vật, ngược lại là có thể giảm thiếu thời gian, cái này muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Mấy chục năm mới một cái danh ngạch, cái này đấu ma đồ lục hạn chế thật không nhỏ, không giống như là còn lại thần ma võ học. Giống nhau thời gian có thể thu hoạch được 3-4 cái danh ngạch. Đậu Trường Sinh lý giải về sau, trịnh trọng đem đấu ma đồ lục thu lại, dự định sau khi trở về trực tiếp đem đấu ma đồ lục may tại trong quần áo, đến lúc đó có thể xem như một kiện bảo giáp đến dùng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thần bí sư phụ tiếp tục nói, này phân thân tên là Phương Như Sư, vì Bắc Địa văn sĩ, như đặng đài hợp một dạng, ta chỉ là ngắn ngủi áp chế xuống đối phương thần chí, vẫn chưa triệt để phai mờ đối phương thần chí, tại chưa từng bắt đầu dùng trước không có bất luận cái gì sơ hở. Phương Như Sư cái gì cũng không biết được, hắn cũng là tương lai đảm đương ngươi người liên lạc, nếu là có nhu cầu lời nói, trực tiếp có thể bắt đầu dùng Phương Như Sư, đến lúc đó ta tự sẽ buông xuống, vì ngươi xử lý hết thảy. Đậu Trường Sinh gật đầu, không có nói trực tiếp cùng thần bí sư phụ liên hệ, thời đại này hành tẩu giang hồ, không bộ một cái mã giáp, căn bản không có cảm giác an toàn, cái này Phương Như Sư rõ ràng cũng là một con pháo thí, đảm nhiệm hấp dẫn hỏa lực. Nếu như bị người đã nhận ra manh mối bại lộ, trực tiếp ném ra cản tai, đơn giản nhất một ví dụ, tựa như là Vương Bất Nhã biết Thánh Tử, căn bản không biết liên lạc chính mình là ám vương. Chiến tranh tình báo à? làm sao có thể thì một cái danh hiệu, làm như vậy phía dưới một loạt đại sự, ngược lại là danh chấn thiên hạ, nhưng làm gián điệp danh tiếng càng lớn, cũng liền đại biểu cho khoảng cách tử vong cũng không xa, nhiều mở mấy cái mã giáp chia sẻ hỏa lực, liền không như vậy chiêu diêu. Thần bí sư phụ nhìn lấy Đậu Trường Sinh sau khi gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, lần này không chỉ là đưa đấu ma đồ lục, cũng là có một chuyện, tin tưởng ngươi cũng nghe đến phong thanh, Cao Tông định đem ngươi băng phách đao, lần này trực tiếp tấn thăng thành làm nhất phẩm bán thần binh. Cái này hoa phí đông đảo tư nguyên, Cao Tông đều ra, để bảo đảm xác suất thành công, Cao Tông càng là phí tổn nhân tình, mời ra Hạ Hầu Huyền lên phía Bắc Thần Đô. Ngũ đại chú binh thế gia, bây giờ là Công Giả Thị cầm đầu, nhưng đây cũng là bởi vì Công Giả Thị nắm giữ Thiên Công Ty, có đại chú mấy trăm năm qua chống đỡ, tại đại nhất thống vương triều đến đỡ dưới, Công Giả Thị một nhà chi lực, đã đè xuống còn lại tứ đại thế gia. Nhưng cái này không có nghĩa là Hạ Hầu Thị không được, Hạ Hầu Huyền làm Hạ Hầu Thị nhất tộc chi chủ, kỳ gia truyền ngọn nguồn, kỳ nhân càng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, chú tạo nhất phẩm bán thần binh, công thần Công Giả Thạch bản ắt có niềm tin, lại thêm Hạ Hầu Huyền, là tất nhiên sẽ thành công. Hai đại thế gia liên thủ, cái này một loại rầm rộ đã có trên trăm năm chưa từng có. Thần bí sư phụ dừng lại một hai, mới tiếp tục nói, Hạ Hầu Huyền lên phía Bắc Thần Đô, cũng không chỉ là Cao Tông tương thỉnh, Hạ Hầu Thị có ý cùng ngươi quan hệ thông gia, đã mời Triệu Minh Ngọc dẫn kiến, Hạ Hầu Phi Yên cũng đi theo Triệu Minh Ngọc lên phía Bắc. Hạ Hầu Thị tâm tư, ngươi cũng nhìn ra tới. Ngay tại thần bí sư phụ trực tiếp xem nhẹ qua một đoạn này thời điểm, Đậu Trường Sinh đột nhiên đưa tay, ngăn lại thần bí sư phụ nói, chờ một chút. Một đoạn này nói rõ chi tiết nói. Cái gì gọi là ta đều biết, Đậu Trường Sinh rất nghi hoặc, cái này Hạ Hầu Thị vô thanh vô tức, làm sao đột nhiên muốn cùng mình trước dính líu quan hệ, phải biết Đậu Trường Sinh đánh giá thái độ từ trước đến nay không tốt, trừ phi là thật sự là không có biện pháp, không phải vậy ít có người nguyện ý cùng Đậu Trường Sinh nhờ vả chút quan hệ. Thần bí sư phụ thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, một miệng tạp khí phun ra về sau, nhu động lên huyệt thái dương, cái này hầu tinh Đậu Trường Sinh, lại tại giả vờ ngây ngốc, trong lòng phi thường chán ghét, nhưng lại là không thể không giải thích, ngũ đại chú binh thế gia tình huống đặc thù, đều là có thần binh trấn áp tộc vận. Tại cái này ngàn năm bên trong, không biết bao nhiêu thế gia hưng khởi cùng hủy diệt, như 18 thế gia loại này nước chảy thế gia khác biệt, ngũ đại chú binh thế gia ngàn năm chưa từng có biến hóa, đại hạ triều trước năm đại chú binh thế gia, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, lẫn nhau thương vong thảm trọng, thậm chí là thần binh khôi phục, đều không chỉ một lần. Loại tình huống này mãi cho đến đại hạ lúc, lệnh hồ thị ra một vị kinh tài diễm diễm nhân vật, lệnh hồ Trường Hy hắn chú binh chi pháp, đã gần như là đạo, càng khó hơn chính là hắn có đại trí tuệ, nhìn ra ngũ đại chú binh thế gia nội đấu, thực lực càng ngày càng suy yếu, tao ngộ ngoại địch nhìn chằm chằm. Từ bỏ thù riêng viện trợ Công Giả Thị, này mới khiến Công Giả Thị miễn ở hủy diệt, sau cùng năm nhà hội minh, định ra ảnh hưởng ngàn năm bố cục, ngũ đại chú binh thế gia, loạn thế tranh chấp, vương triều nhất thống về sau, người thắng độc hưởng nhất quốc chi lực. Đại Hạ triều vì lệnh hồ thị, Đại Thương vì Triệu thị, Đại Chu vì Công Giả thị. Hạ Hầu thị muốn chưởng quản Tân Triều Thiên Công Ty. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, đây là muốn thay phiên đại lý a, ngũ đại chú binh thế gia đã phát triển thành quái vật khổng lồ, thế lớn khó trị, liền xem như đại nhất thống vương triều đều muốn kiên kỵ, lại cũng không thể không hợp tác, toàn bộ đều nguồn gốc từ tại lệnh hồ Trường Hy. Sáng tỏ sử sách, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Hạ Hầu thị không chỉ là mưu đồ Tân Triều, cũng là ham huyết mạch của ngươi. Tiêu Viên thảm án bạo phát về sau, đối ngươi mà nói thiên hạ xem như bình định, nhưng âm thầm bên trong sóng lớn mãnh liệt, máu của ngươi bị cho rằng có kích hoạt thần binh công hiệu. Cũng không lừa gạt ngươi, điểm này tông môn cũng tổ chức quá lớn biết, đông đảo tông sư thương thảo qua, cho rằng Đậu thị nhất tộc huyết mạch khả năng ra tự thượng cổ tiên thần, huyết mạch của ngươi phản tổ, đối với thần binh linh tính có xúc tiến, càng thêm dễ dàng kích hoạt thần binh. Đáng tiếc Đậu thị nhất tộc chết sạch sẽ, liền xem như tàn còn sống sót mấy người, cũng chỉ là cô trường hợp, ngược lại không tốt nghiệm chứng. Tông môn đối phương diện này không coi trọng, dù sao muốn khôi phục thần binh, chỉ là bằng vào ngươi sức một mình, đó là không có khả năng, nhất định phải đại lượng huyết mạch phản tổ Đậu thị nhất tộc tộc nhân. Phương diện này quá khó khăn, phải có đại lượng người, còn nặng hơn điểm bồi dưỡng, phí tổn thời gian cùng đại giới không nhỏ, sau cùng ích lợi cũng không lớn, cho nên tông môn từ bỏ, còn lại võ đạo số lượng lớn tin tưởng cũng như thế. Phương diện này chúng ta từ bỏ, có thể ngũ đại chú binh thế gia không nhất định từ bỏ, Hạ Hầu thị bắt đầu mới bắt đầu cũng không phải quan hệ thông gia. Mà chính là muốn ngươi ở rễ, chỉ là ngươi bây giờ đã có thành tựu, Hạ Hầu thị dự định trước quan hệ thông gia, muốn là ngươi mạch này, tương lai tiếp tục cường thịnh đi xuống. Như vậy Hạ Hầu thị cũng là một thời đại giao hảo quan hệ thông gia, nhưng muốn là thế yếu về sau, như vậy Hạ Hầu thị khẳng định sẽ nhờ vào đó tiện lợi, một miệng đem ngươi con cái đời sau, toàn bộ đều nuốt chửng lấy rơi, bất quá đây cũng không phải là chỗ xấu, một cái gia tộc lên lên xuống xuống rất bình thường. Hoa không trăm dạng đỏ, người nào cũng không thể cam đoan trường thịnh bất suy, cùng kết thúc đi xuống. Sinh hoạt khó khăn khốn khổ, còn không bằng nhập vào Hạ Hầu thị hưởng phúc, trở thành Hạ Hầu thị một viên hưởng thụ phú quý. ngươi con cái đời sau nhiều nhất hưng thịnh mấy trăm năm, khả năng nửa đường kinh biến, cũng liền một hai trăm năm, nhưng ở Hạ Hầu thị chí ít có thể hưởng thụ ngàn năm phú quý. Đậu Trường Sinh ngưng trọng nói, sư phụ trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều là tại miêu tả chỗ tốt, đây là khuyên ta đáp ứng Hạ Hầu thị quan hệ thông gia, cùng Hạ Hầu thị trở thành người một nhà. Không tệ. Hạ Hầu thị là ngũ đại chú binh thế gia, Đại Hạ, Đại Thương, Đại Chu, cái này đã hơn 1000 năm, vẫn là ngũ đại chú binh thế gia, chưa từng có thứ sáu nhà, cũng là bởi vì lệnh Hồ Trường Hy định ra quy củ, ngũ đại chú binh thế gia thực lực tăng nhiều, bọn họ đã bắt đầu ôm nhau. Hơn nghìn năm đấu mà không phá, muốn là tao ngộ ngoại địch trùng kích, bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại, không ngừng chèn ép ngoại nhân, có thể hút nhận được gia tộc bên trong còn tốt, cho bọn hắn cả đời phú quý cùng địa vị, nếu là không được mà nói liền giết chết. Hơn nghìn năm cũng không phải là không có địch nhân, có thể ngũ đại chú binh thế gia như thể chân tay, muốn là toàn bộ khôi phục thần binh, cái kia chính là năm kiện thần binh nơi tay, năm đại thần ma chiến lực, cái này một cổ lực lượng quá mạnh. Phần ngoài phá hủy đã không có khả năng, chỉ có thể vong ở nội loạn. Chúng ta Âm Cực Tông đối Hạ Hầu thị không có quá đại ý nghĩ, ngươi cùng Hạ Hầu thị quan hệ thông gia, cũng bất quá là nhàn cờ, tông môn sẽ không đối ngươi ước hẹn bó, ngươi có thể tự khai chi tán diệp, con cái đời sau đều dung nhập Hạ Hầu thị, đợi đến mấy trăm năm về sau, mới là tông môn đối Hạ Hầu thị hạ thủ thời điểm. Đem Hạ Hầu thị thay vào đó, trở thành tông môn một phần tử. Đậu Trường Sinh trầm mặt xuống, biết Âm Cực Tông coi trọng một cơ hội này, thẩm thấu Hạ Hầu thị, dần dần từng bước xâm chiếm Hạ Hầu thị lực lượng, sau cùng cho đến thay vào đó, đây không phải cái gì cao thâm mưu kế, Hạ Hầu thị há có thể nhìn không ra. Đối với gia tộc con cháu điều tra khẳng định tương đối nghiêm ngặt, ngoại nhân muốn phải đánh vào Hạ Hầu thị quá khó khăn, liền xem như thẩm thấu nhập cũng là thành người ngoài, căn bản không ảnh hưởng tới hạch tâm. Còn lần này là Hạ Hầu thị ham chính mình huyết mạch, muốn chính mình nhiều sinh con tự, có thể thẳng vào Hạ Hầu thị hạch tâm, đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu đại giới. Mà lại tông môn còn không có ý định lập tức triển khai hành động, mà chính là đợi đến tương lai, dù sao mình người ngoài này, khẳng định sẽ bị cảnh giác, đợi đến đời thứ hai, thì đã coi như là dung nhập, là có thể đảm đương cao tầng. Thả dây dài, câu cá lớn. Dạng này vượt ngang mấy trăm năm âm mưu, nhất định phải còn mấy đời cao tầng cùng một chỗ nỗ lực, phổ thông võ đạo số lượng lớn, khẳng định không cách nào hết thành như vậy tính kế, chỉ có đã xuất thần ma cửu đại thượng tông mới có tư cách. Chỉ cần thu hoạch được thần ma tán thành, như vậy sau đại tông chủ thì sẽ không thế sửa đổi, nhất định phải hướng về phương diện này nỗ lực, phổ thông võ đạo số lượng lớn không có thần ma, hậu thế tông chủ, quản ngươi đi chết, liền xem như vì tông môn tốt, nhưng không phải muốn tốt cho mình, tư tâm lỗi nặng công tâm, cái này nhiều chuyện, cho nên loại này mưu kế không tệ, đều thất bại duyên cớ. Hạ Hầu thị đã sớm nhìn chằm chằm, có thể một mực không dám vọng động, cho đến Vương Trường Cung thí quân, Ngưu Xà quỷ thần toàn bộ đều chạy ra ngoài. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, nói một câu lời thật tình, Tiêu Viên thảm án phát sinh vẫn chưa tới một năm, quả thực tựa như là chuyện ngày hôm qua, Đậu Trường Sinh được nhiều không tim không phổi, mới có thể đáp ứng. Tiêu Viên thảm án cho Đậu Trường Sinh lưu lại ám ảnh trong lòng, thật cốt Mỹ Kiều Nương biến thành lão yêu bà. Có thể cự tuyệt, lời nói đến bên miệng, Đậu Trường Sinh lại sinh sinh nuốt xuống, sau cùng gật đầu đáp ứng nói, tông môn ý tứ ta đã biết, ta có thể đáp ứng cùng Hạ Hầu thị quan hệ thông gia. Chỉ là nhân tuyển phải ta hài lòng. Vị kia Hạ Hầu Phi Yên nếu là không phù hợp ý, cần Hạ Hầu thị đổi người. Thần bí sư phụ mỉm cười nói, đây là tự nhiên, lấy ngươi bây giờ địa vị, Hạ Hầu thị đích nữ tùy ý chọn lựa, liền xem như xuất giá, ngươi một câu cũng phải cùng cách. Không cần làm oan chính mình, Hạ Hầu thị có thần binh, nhìn như là lợi hại, nhưng thần binh khôi phục giá quá lớn, chỉ cần không động hắn nhóm căn bản, bọn họ cũng là quả hồng mềm. Ngủ hắn mấy cái nữ nhân, lại đáng là gì? Trọng yếu mấy chuyện xong xuôi, thần bí sư phụ chậm rãi đứng dậy, đang định rời đi lúc, dặn dò một câu nói, gần nhất lục phiến môn hướng gió không đúng, Thanh Long điện điện chủ Yến Kinh Thiên nhiều lần cùng Tấn Vương gặp mặt. Yến Kinh Thiên quyền dục tâm cực nặng, căn bản sẽ không cho phép lục phiến môn có người cùng mình phân quyền, vì trưởng quản lục phiến môn quyền hành, sự tình gì đều làm được. Ngươi thu liễm một chút. Không muốn làm chết rồi, không phải vậy tổng chết đến ti, ở vào không quan trọng lúc còn chưa tính, có thể Trần Nhân Mai phân lượng không thấp, bây giờ cái này Yến Kinh Thiên quan trọng hơn, muốn là chết cũng là một chuyện phiền toái. Đừng cho lục phiến môn thủ tôn, tuần tự không ngừng đổi người, tiếp tục như vậy lục phiến môn uy nghiêm giảm bớt đi nhiều, sau cùng lục phiến môn thực lực đại tổn, ngươi liền xem như trông coi lục phiến môn, cũng không là một chuyện tốt. Cho Yến Kinh Thiên một cái cơ hội, để hắn sống lâu 8 năm 10 năm. Muốn là quá lâu, chí ít cũng phải có 3-5 năm. Ngươi cũng muốn thời gian nấu một nấu tư lịch, bằng không thì chết Yến Kinh Thiên, còn có Hứa Kinh Thiên, đây là cùng có lợi sự tình, đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Nghe sư phụ một lời khuyên, ra ngoài tán gió, không muốn tại thần đô. Cho Yến Kinh Thiên một cái cơ hội, người ta cũng không dễ dàng. Đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý, coi ta không nói. Chương 336, Thiên hạ cục thế diễn biến. Thiên công ty. Công Giả Thạch ngồi ngay ngắn ghế đá phía trên, cho dù là ngồi ngay ngắn xuống, Khôi Ngô cao lớn thể phách, cũng là muốn cao hơn thường nhân, lúc này rộng lớn trong lòng bàn tay, hai cái tinh thiết tưới nước mà thành quả cầu sắt, chính đang không ngừng va chạm. Không ngừng chuyển động trầm trọng quả cầu sắt, Công Giả Thạch thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí lãnh đạm nói, Hạ Hầu Huyền đã lên phía bắc. Một cái kia lão gia hỏa, hướng đến không phải An Phận gia hỏa, ta vốn cho là hắn sớm liền không nhịn được, không nghĩ tới vậy mà nhịn đến bây giờ không nói, còn thật để hắn chờ đến thời cơ. Sát phá lan xuất thế, loạn thế buông xuống. Dựa theo chúng ta năm nhà ước định, bây giờ ngược lại là có thể xuất thủ. Đứng tại Công Giả Thạch phía trước, là một tên thân mang quan phục Công Giả thị tộc người, lúc này không khỏi mở miệng nói, Hạ Hầu thị không chịu cô đơn, bây giờ không chỉ là Ứng Cao Tông bệ hạ mời, cùng ngài hợp lực chú tạo băng phách đao, đem băng phách đao tấn thăng thành làm nhất phẩm bán thần binh. Hạ Hầu thị còn muốn cùng Đậu Trường Sinh quan hệ thông gia, Hạ Hầu thị muốn Đậu thị nhất tộc huyết mạch, tốt nhờ vào đó để thần binh khôi phục càng thêm dễ dàng, tăng thêm Hạ Hầu thị thực lực. Hạ Hầu thị có giả tâm, muốn ngũ đại chú binh thế gia đứng đầu. Chúng ta quả quyết không thể để Hạ Hầu thị thành công, Hạ Hầu thị có thể quan hệ thông gia, chúng ta Công Giả thị tự nhiên cũng được, Đậu thị nhất tộc huyết mạch, thật sự là tương đối đặc thù. Đậu Trường Sinh có thể lấy hạ tam phẩm thực lực, liền có thể hoàn thành khôi phục một kiện bán thần binh, về sau Tiêu Viên thảm án cũng muốn huyết tế Đậu Trường Sinh, cũng là vì khôi phục cửu u đao, cái này đủ để chứng minh Đậu Trường Sinh huyết mạch trân quý, bọn họ Đậu thị nhất tộc tầm quan trọng. Muốn là Đậu thị nhất tộc huyết mạch khai chi tán diệt, dung nhập chúng ta Công Giả thị bên trong, đối với gia tộc thực lực tăng trưởng có lợi thật lớn. Công Giả Thạch cười lạnh, thanh âm tự lòng đất động huyệt bên trong quanh quẩn, lạnh lùng mở miệng nói, Hạ Hầu thị có giả tâm, những nhà khác làm sao không có, Lệnh Hồ thị vì ngũ đại chú binh thế gia đứng đầu, cho dù là chúng ta Công Giả thị thu hoạch được đại chu tương trợ, chưởng quản thiên công ty hơn 200 năm, nhìn như thực lực tăng nhiều, chính là quái vật khổng lồ. Nhưng chân chính cùng Lệnh Hồ thị so ra, vẫn là có vẻ không bằng. Lệnh Hồ Trường Hy lúc trước, đến cùng là chú tạo qua thần binh, dù là sau cùng vì thần binh linh tính đại thành, hoàn thành lột xác cuối cùng, hy sinh tự thân tánh mạng, thế nhưng hoàn thành lấy phàm tục chi thân, chú tạo thần binh hành động vĩ đại. Cái này tại thần ma nơi đó là có tình cảm, Lệnh Hồ thị cao đoan lực lượng ở ngũ đại chú binh thế gia đứng đầu. Đậu Trường Sinh huyết mạch đặc thù, ngũ đại chú binh thế gia đều rõ ràng, nhưng chỉ có Hạ Hầu thị xuất thủ, cái này tự nhiên cũng là có duyên cớ, không nên bị huyết mạch lực lượng chỗ che đậy. Đem Đậu Trường Sinh huyết mạch dung nhập Công Giả thị, cái này nhìn như là thực lực cường đại, có thể hậu quả cũng rất nghiêm trọng, huyết mạch bắt đầu bát tạp, thậm chí là bị ăn mòn, sau cùng thay mận đổi đào, sau cùng chỉ là tên là Công Giả thị mà thôi, kỳ thực huyết mạch đã là Đậu thị nhất tộc. Công Giả Thạch dừng một chút về sau, mới tiếp tục nói, quan trọng nhất là một việc, Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, thần đô thành bên ngoài trận trảm nhất phẩm, đây là tận mắt nhìn thấy sự tình. Đậu Trường Sinh có thần ma chi tư, muốn là đại thiên mệnh không phải Trần Diệt Chu loại này, bị Á Thánh hố một lần, cho nên chuyên môn bị nhằm vào, Đậu Trường Sinh chứng đạo thần ma tỷ lệ không nhỏ, bây giờ quan hệ thông gia nhìn như là Hạ Hầu thị đạt được lợi ích. Có thể đây là hiện nay Hạ Hầu thị thế lớn, nhưng đợi đến Đậu Trường Sinh chứng đạo thần ma về sau, song phương địa vị liền đã điên đảo, đến lúc đó là Đậu Trường Sinh thế lớn, đây chính là cầm dao đằng lưỡi, bởi vì quan hệ thông gia quan hệ, Đậu Trường Sinh có thể đem Hạ Hầu thị biến thành Đậu thị. Đảo khách thành chủ, không chỉ là nuốt Hạ Hầu thị, liền xem như Hạ Hầu thị thần binh, cũng là Đậu Trường Sinh vật trong bàn tay. Nói một câu lời nói thật, ta là không tán thành Hạ Hầu thị cùng Đậu Trường Sinh quan hệ thông gia, bởi vì muốn là loại này xấu nhất tình huống xuất hiện, bị liên lụy không chỉ là Hạ Hầu thị, còn có chúng ta Công Giả thị, còn lại mấy cái đại thế gia cũng như thế, ngũ đại chú binh thế gia như thể chân tay, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đối tại chúng ta ngũ đại chú binh thế gia mà nói, phổ thông cạnh tranh không đáng sợ, liền sợ bắt đầu truy cầu ngoại lực, này lại đánh vỡ vốn có bố cục, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Kỳ thật thành thành thật thật vững chắc căn bản, từ từ phát triển mới là thích hợp nhất. Từ khi Lệnh Hồ Trường Hy định ra quy củ về sau, ngũ đại chú binh thế gia thực lực, so sánh với Lệnh Hồ Trường Hy thời đại, đã chợt tăng đâu chỉ 3 năm lần. Lệnh Hồ Trường Hy thời kỳ, là ngũ đại chú binh thế gia hợp lực, mới có thể để Lệnh Hồ thị trưởng quản đại hạ chú binh, nhưng đến đại thương thời kỳ thì không cần năm nhà hợp lực, lại cho tới bây giờ quy củ đã định ra, thiên hạ đều cũng định tuân thủ. Đây chính là quy củ đáng sợ, chúng ta là đến lợi người, quy củ tuyệt đối không thể phá. Cho nên từ đại chu đến nay, bất luận là có chỗ tốt gì, hoặc là dẫn dụ, chúng ta Công Giả thị đều khắc giữ bổn phận, duy trì tuyệt đối trung lập, căn bản không tham dự bất kỳ phân tranh, đi qua như thế, tương lai cũng như thế. Chúng ta chỉ cần làm đến bổn phận là được, sự việc dư thừa một kiện cũng không thể chơi, dù là lần này thiên hạ đại loạn, Công Giả thị sẽ phải gánh chịu trùng kích, không thể không bỏ qua một bộ phận sản nghiệp, chúng ta Công Giả thị cũng sẽ không đi tranh giành. Chỉ cần làm từng bước một đi xuống, tương lai cuối cùng sẽ ra thần ma. Vốn cho rằng Hạ Hầu Huyền lão già này sẽ đánh phá quy củ, không nghĩ tới thời cuộc diễn hóa, thật để hắn chờ đến cơ hội, đợi đến Hạ Hầu Huyền đi vào thần đô, ta sẽ chủ động đi gặp hắn, đã hắn không chịu cô đơn, như vậy thì đem sân khấu nhường cho hắn, để hắn đi đảm đương nhân vật chính. Công giả thị hưởng thụ thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm năm, phúc phận đã đủ rồi. Gia chủ. Công giả thị tộc người không cam tâm, cái này đơn giản một câu, liền muốn công giả thị từ bỏ đại lượng tài phú, không dạng này tại sao cùng đại chu cắt chém sạch sẽ. Công giả thạch không nói một lời, biết sự tình không có đơn giản như vậy, hưởng thụ chỗ tốt, làm sao có thể nhẹ nhõm rời đi, chung quy là muốn lưu lại một chút kẻ chết thay, cái này một số không có ý định từ bỏ tài phú, cũng là công giả thạch dự định từ bỏ đối tượng. Vốn là khoảng cách giáp tử chi loạn, còn có thời gian mấy chục năm, có thể ung dung bố trí, mà đây cũng là đời sau chuyện của gia chủ tình, chưa từng nghĩ sát phá lan vậy mà tại lúc này xuất thế, cái này một ít chuyện ngược lại tại chính mình cái này đệ nhất. Giờ khắc này công giả thạch đối với Hạ Hầu Huyền lên phía Bắc Thần Đô, ngược lại là có chỗ mong đợi. Bây giờ không sợ già gia hỏa giả tâm tiểu, liền sợ Hạ Hầu Huyền không có giả tâm. Hoàng thành, Thái Hòa Điện. Màu đỏ lát thảm, một mực lan tràn đến cửa chính. Lúc này ở Thái Hòa Điện bên trong, lại là hội tụ đại chu quyền thế lớn nhất một nhóm người. Bọn họ toàn bộ đều là đại chu hoàng tộc, cơ thị nhất tộc. Tượng trưng cho thiên hạ chí tôn, đại biểu cho vô thượng quyền lực long ỷ, phía trên trống rỗng. Nhưng ở long ỷ một bên, mỗi người lập xuống hai tấm chỗ ngồi, Thái Tông hoàng đế cùng Cao Tông hoàng đế mỗi người ngồi xuống, Thái Tông hoàng đế ngồi ngay ngắn bên trái, đại biểu cho địa vị cao hơn một bậc, từ thánh nhân thiếu thốn thời đại, Thái Tông hoàng đế đã là địa vị hiển hách nhất người. Hai tấm chỗ ngồi khoảng cách long ỷ không xa, còn lại một trương chỗ ngồi khoảng cách một chút xa một chút, nhưng cẩn thận tính được, khoảng cách long ỷ cũng là không xa, ba cái ghế dựa giống như là còn quấn long ỷ bày đặt, dường như khoảng cách long ỷ gần một chút, quyền lực cùng địa vị liền có thể cao một chút. Thái Tông hoàng đế, Cao Tông hoàng đế, Tấn Vương. Đây là ba vị có chỗ ngồi người, còn lại cơ thị nhất tộc, bất luận loại nào thân phận, hoặc là thực lực, toàn bộ đều không có chỗ ngồi. Cái này là đối với chí tôn người ứng cử tôn trọng, dù là Tấn Vương bối phận thấp nhất, có thể Tấn Vương là hoàng tử, là khoảng cách hoàng vị gần nhất người. Ba vị người chủ trì, đông đảo cơ thị nhất tộc người tham dự, dạng này hội nghị, hoàn toàn thuộc về cơ thị nhất tộc, đã tổ chức không chỉ một lần, gần nhất liên tiếp chạm mặt, số lần nhiều không cách nào tính toán. Sát phá lan xuất thế, cái này một loại thạch phá thiên kinh đại sự xuất hiện, đối với trùng kích lớn nhất cũng là đại chu, nhưng đại chu bên trong lo lắng người, chỉ là một bộ phận người mà thôi, đại chu quan viên đông đảo, người một nhiều tâm tư liền có thêm, không ít quan viên không những không sầu lo, ngược lại sẽ cao hứng. Nếu bàn về đại chu bên trong sợ nhất người, không phải cái này một số quan viên, mà chính là đại chu hoàng tộc cơ thị nhất tộc. Quan viên có thể đầu hàng, hoàng tộc lại là không thể. Muốn là đại chu hủy diệt, xui xẻo nhất cũng là đại chu hoàng tộc. Cho dù là đại chu cũng sẽ bảo tồn lại một mạch, trong thiên hạ thêm một cái chu vương phủ, nhưng cuộc sống tương lai nhất định là ăn nhờ ở đậu, điểm này cơ thị nhất tộc có quyền lên tiếng nhất, đại thương hoàng tộc là ngày gì, cơ thị nhất tộc rõ ràng nhất. Đại thương hoàng tộc thật vất vả bảo tồn lại nhất phẩm bán thần binh, sau cùng còn bị đại chu tuần tự tìm kiếm lý do chiếm lấy không ít, cái này một loại thê thảm cảnh ngộ, tương lai cũng là đại chu phải đối mặt. Cho nên cái này một loại thuần túy từ cơ thị nhất tộc hội nghị, gần nhất không ngừng tổ chức. Thái Tông hoàng đế cùng Cao Tông hoàng đế còn có Tấn Vương không mở miệng, chủ yếu mở miệng chính là Đại Tông chính, lúc này bình thản âm thanh vang lên nói. Từ khi giáp tử chi loạn muốn bạo phát về sau, trong thiên hạ liền đã ám lưu hung dũng, có thể nói cho cùng trận này loạn cục, ít nhất phải mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện, cho nên thiên hạ có chút náo động, nhưng căn bản không ảnh hưởng đại cục. Có thể sát phá lan xuất thế sau thì lại khác, điều này đại biểu lấy loạn thế sắp tới, bởi vì là thời gian còn ngắn ngủi, trên mặt nổi chưa từng xuất hiện quá lớn náo động. Nhưng âm thầm bên trong xung đột kịch liệt. Lục Phiến Môn, Đông Xưởng, Kim Linh Vệ, Thần Hầu Phủ chờ một chút, toàn bộ đều có tin tức xấu truyền đến, nhất là đoạn thời gian gần nhất, một số người bản thiên kiêu kỳ ngộ không ngừng. Trong đó đặc biệt Triệu Minh Ngọc thứ nhất chú mục, đối phương cùng thần ma tương giao, sau cùng thu được chúng ta hết sức tìm kiếm mấy trăm năm Thanh Long Châu. Triệu Minh Ngọc bên ngoài còn có Tưởng Công Sinh, vị này tại Tây Hoa dưới núi cùng Tiêu Giao Tử ngẫu nhiên gặp, song phương cùng nhau đăng lâm Tây Hoa núi, sau cùng thu hoạch không rõ. Tuy nhiên đây chỉ là hai lên thần ma kỳ ngộ, nhưng khoảng cách Vương Trường Cung phản bội chạy trốn mới thời gian mấy tháng, muốn là đem thời gian tuyến kéo dài, khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều thần ma, mà lại thần ma phía dưới kỳ ngộ càng nhiều, tiền nhân động phủ, danh túc thưởng thức chờ một chút nhiều vô số kể. Không ít thiên kiêu đều danh tiếng vang xa, trong lúc nhất thời chấn động Trường Giang lưỡng ngạn, trên bản tông sư, cũng có người thu hoạch được kỳ ngộ, chỉ là cái này một số tương đối mịt mờ, kém xa nhân bản khoa trương. Đại tông chính lời nói rơi xuống, Tấn Vương tiếp lên đề tài nói: còn có thể là cái gì? Còn không phải nhân bản thiên kiêu, đều là nhân tài mới nổi, bọn họ cần danh tiếng, cần trải qua một phen mưa gió mới có thể thành tài, mà địa bản phía trên mặt tông sư nhất định phải, bọn họ đều đã có thành tựu, cái này một số kỳ ngộ thu hoạch được về sau, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức, sau cùng bạo lộ ra gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tấn Vương sau cùng thở dài một hơi nói, thiên hạ rung chuyển, này lại càng ngày càng nghiêm trọng. Loại chuyện này là tất nhiên, Cửu Đại Thượng Tông, Bát Đại Bàng Môn, Tứ Đại Thánh Địa, cái nào cũng sẽ không thờ ơ, mà lại ngoại trừ cái này một số võ đạo số lượng lớn, cái kia một số chiếm cứ một phương đại phái, cũng sẽ chọn lựa người phát ngôn, kém nhất cũng sẽ kết thiện duyên. Đây cũng là loạn thế sinh tồn chi pháp, đợi đến đao binh cùng một chỗ, không có có một ít quan hệ, bị đại quân trực tiếp cho đẩy, chẳng phải là mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loạn thế tiến đến về sau, loại này đại phái cũng sẽ không thờ ơ, bọn họ sẽ đến đỡ lên một vị người phát ngôn, sau đó cắt cứ một chỗ tự vệ, cũng không cầu tranh long, chỉ là muốn đợi đến minh chủ đầu nhập vào, lần nữa cũng là có thể duy trì trật tự phản vương. Người tâm tư loạn, như vậy tất nhiên thiên hạ đại loạn, đem thiên hạ người đều làm như vậy, liền xem như thái bình thịnh thế, đó cũng là loạn thế. Đây chính là bãi cỏ hoang anh hùng dương danh khởi thế thời điểm, chỉ cần có bản lĩnh, như vậy thì sẽ có kẻ ủng hộ đẩy ngươi một thanh, khó gặp thần ma đều lũ lũ xuất hiện, bọn họ không sẽ trực tiếp làm liên quan phàm tục, nhưng quanh co thủ đoạn cũng là khó lòng phòng bị. Như trước năm cùng Thái Tổ Hoàng đế tranh hùng mấy vị phản vương, cái nào không phải bối cảnh thông thiên, có thần ma chống đỡ, cái này không phải là bọn họ xuất thân cao quý, mà chính là khi bọn hắn đi đến một bước này thời điểm, tất nhiên sẽ hướng về thần ma dựa vào, cũng sẽ có thần ma chống đỡ, không phải vậy căn bản đi không đến một bước này. Thái Tông Hoàng đế trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối không nói một lời, tựa như là tượng đất pho tượng một dạng, ngược lại là Cao Tông Hoàng đế chủ động nói, lần này tụ tập ở đây, chủ yếu là nghị luận một chút Thanh Long Châu sự tình. Thanh Long Châu đối Trường An quân quá trọng yếu, có Thanh Long Châu về sau, ất một Thanh Long thú thú tính đem về triệt để bị Trường An quân nhân tính áp chế, đến lúc đó chúng ta đem về thu hoạch được một tôn thần ma chiến lực. Dạng này chúng ta thì có năng lực truy sát Vương Trường Cung, không giống như là bây giờ chỉ là mời ra tụ tiên kỳ, nhiều nhất chỉ là đánh tan Vương Trường Cung, cũng không chém giết Vương Trường Cung năng lực. Một tôn thần ma chiến lực, muốn là một lòng muốn đi lời nói, muốn giết chết mà nói quá khó khăn, bằng vào tụ tiên kỳ đánh bại Vương Trường Cung không khó, nạn là giết chết. Có thể muốn là không thể giết chết Vương Trường Cung, đem thất sát đế hận đao phong ấn, ảnh hưởng liền sẽ không tiêu trừ, thủy chung là kết quả xấu nhất. Thanh Long Châu một chuyện, chính là thần ma dương mưu, đây là bức bách chúng ta cùng Triệu Minh Ngọc trở mặt. Muốn dựa theo ta ý tứ, chúng ta vì sao không thể cùng Triệu Minh Ngọc sống chung hòa bình, để Triệu Minh Ngọc cùng Trường An quân cùng một chỗ trưởng quản ất một Thanh Long thú, tương lai đợi đến Trường An quân thọ hết chết già, ất một Thanh Long thú hoàn toàn do Triệu Minh Ngọc trưởng quản. Không nên nhìn ta, đây mới là tốt nhất phá cục phương thức. Trường An quân số tuổi thọ còn có trăm năm, có thể một trăm năm sau cục không ai nói rõ được, dùng cái này một hy vọng, đổi lấy Triệu Minh Ngọc trăm năm hiệu lực, đây nhất định là đáng giá. Đánh rắm. Tổ tông thần khí, há có thể từ ngoại nhân nhúng chàm. Để Triệu Minh Ngọc giao ra Thanh Long Châu, chúng ta tự sẽ không bạc đãi hắn, nếu là không giao, như vậy thì giết hắn. Chương 337, thần ma đặc thù, trời sinh chiến thần. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Lúc này ánh mắt nhìn về phía trong Minh Minh vị trí, nhìn chăm chú lên chính mình còn lại tu vi giá trị. Không sai biệt lắm 24 vạn hai bên, đây là một khoản tiền lớn. Lần trước vất nhanh lấy được 30 vạn tu vi giá trị, vận dụng trong đó không sai biệt lắm 6 vạn tu vi giá trị, đem Diêm La Trấn Ngục Kinh thần thông thiên đạt đến viên mãn không tì vết. Vừa nhìn về phía võ học của mình. Đấu ma đồ lục, thần thông thiên, nhập môn tu vi giá trị, không, 10.000. Tiểu thành muốn 1 vạn tu vi giá trị, đại thành muốn 2 vạn tu vi giá trị. Viên mãn muốn 4 vạn tu vi giá trị. Hết thảy 7 vạn tu vi giá trị, cái này một khoản tu vi giá trị số lượng cũng không ít, nhưng muốn là cùng Diêm La Trấn Ngục Kinh so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, Diêm La Trấn Ngục Kinh, thần thông thiên tu thành, trước trước sau sau thế nhưng là hao tốn hơn 10 vạn tu vi giá trị. Theo đạo lý Đậu Trường Sinh phải làm nhất chính là thu thập tư nguyên, sau đó phụ bốc đấu ma đồ lục, tu hành, dạng này giảm bớt cần tu vi giá trị, bất quá đây là tại thu hoạch được đấu ma đồ lục trước ý nghĩ. Tại thu hoạch được đấu ma đồ lục về sau, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu rục rịch, nền tu vi đáng giá ý nghĩ, bắt đầu ở trong đầu mọc rễ nảy mầm, rất nhanh liền đã trưởng thành là đại thụ che trời. Nhẫn nại 3 ngày, sau cùng Đậu Trường Sinh không có ý định nhịn nữa. Trước tiên đem đấu ma đồ lục thần thông thiên tu thành, dạng này liền có thể bắt đầu kích hoạt thiên mệnh. Đến mức muốn ngưng kết pháp tướng, như vậy còn chưa đến thời điểm, còn có một cửa ải đại nạn, cũng là hoàn thành một loại thần ma đặc thù, chỉ có gom góp tam đại thần ma đặc thù mới có thể ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng, tự cao tự đại Đậu Trường Sinh, chỗ nào để ý thượng phẩm pháp tướng. Muốn không phải pháp tướng tối cao cũng là tuyệt phẩm, Đậu Trường Sinh sẽ có truy cầu cao hơn. Bất quá là chỉ là 7 vạn tu vi giá trị, lãng phí cũng liền lãng phí. Nhìn lấy tu vi giá trị giảm mạnh, trong nháy mắt chỉ còn lại có gần như 17 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh không có đi quản còn lại tu vi giá trị, mà chính là bắt đầu thể ngộ lên tự thân biến hóa. Đấu ma đồ lục, thần thông thiên theo nhập môn đến viên mãn, đây là một cái cực lớn vượt qua. Diêm La Trấn Ngục Kinh là đúng pháp lực thuế biến, mà bây giờ lại là thân thể máu thịt thuế biến. Trái tim chính có mạnh mẽ nhảy lên, giống như trống trận thanh âm, thanh âm vang vọng tứ phương, phòng ốc chấn động, vô hình khí lãng không ngừng hiện ra, giống như màn nước tự tứ phương bốc lên, tóe lên một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng. Không biết khi nào, tự Đậu Trường Sinh trong phòng đã bố trí trận pháp, một mực phong tỏa bốn phương tám hướng, đem Đậu Trường Sinh đã bảo vệ, ngay tại che tất cả khí tượng, đoạn tuyệt ngoại giới bất luận cái gì thăm dò. Tứ phía che giấu cờ xí, bây giờ ngay tại không gió rung rung, phần phật chập chờn tươi cờ đỏ cách mạng, giống như màu đỏ thủy triều. Đỏ dòng máu vàng tự tâm tạng bên trong chảy xuôi mà ra, như là trường giang sông lớn đồng dạng, truyền ra ào ào ào tiếng nước chảy, chính nước chảy xiết không thôi tuần hoàn lưu động, lấy trái tim bắt đầu lại lấy trái tim kết thúc. Đỏ dòng máu vàng diễn sinh ra khí huyết chi lực, bắt đầu tự hư huyễn hóa thành chân thực, nồng đậm khí huyết khuếch tán ra đến, tràn ngập một cổ kinh khủng nhiệt độ cao, giống như là lò luyện đồng dạng, liên tục không ngừng tràn ngập sóng nhiệt. Đậu Trường Sinh da thịt trắng nõn, bây giờ một mảnh huyết hồng chi sắc, trên giường đệm chăn bắt đầu cháy hừng hực lên, hỏa diễm còn quấn Đậu Trường Sinh, kịch liệt thiêu đốt, giống như màu đỏ huyết liên, không ngừng hướng về Đậu Trường Sinh đánh tới, sau cùng bị nồng đậm khí huyết chỗ khu trục. Hỏa diễm thiêu đốt mà lên, liền đã bị tức huyết thôn phệ tiêu tán, nhưng phòng ngủ đã thiêu hủy không ít, còn lại cái bàn tức thì bị khí lãng bao phủ, đã sớm tứ phân ngũ liệt. Tứ phía cờ xí phong tỏa lực lượng, giống như đá ngầm đồng dạng, mặc cho trùng kích sừng sững bất động, nếu là không có trận pháp phong tỏa, giờ phút này đản sinh dị tượng, cũng sớm đã xông phá phòng ốc, gây nên thần đô chú mục, không biết bị bao nhiêu tông sư xa xa thăm dò. Huyết dịch cùng pháp lực, này hai người lực lượng hoàn toàn khác biệt, bây giờ ngay tại cộng hưởng, hai người oanh minh lên, bắt đầu xa xa hô ứng, giống như một thể đồng dạng. Xích kim chi huyết cùng ở pháp có nguyên linh, hai loại thần ma đặc thù, ngay tại bắt đầu sinh ra thuế biến. Đang ở vào thuế biến bên trong Đậu Trường Sinh, có thể rõ ràng trông thấy tại thuộc tính danh sách phía trên, xích kim chi huyết cùng pháp có nguyên linh, hai cái này, ngay tại chiếu lấp lánh, đang ở vào dung hợp biên giới. Chỉ cần Đậu Trường Sinh một cái ý niệm, như vậy này hai loại thần ma đặc thù, liền có thể hoàn thành dung hợp thuế biến, đản sinh ra một loại hoàn toàn mới thần ma đặc thù, linh nhục hợp nhất. Linh cùng thịt hợp, từ đó sau luyện khí một đạo pháp tướng cùng luyện thể một đạo pháp tướng, đem về hợp hai làm một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đây chính là luyện khí cùng luyện thể đồng tu chỗ tốt, Đậu Trường Sinh hết sức theo đuổi song tu đại đạo, rốt cục thu được thành quả. Thường nhân chỉ là chủ tu một đạo, liền đã muôn vàng khó khăn, song tu càng là khó càng thêm khó, tuy nhiên hao phí đại lượng thời gian, tiêu hao tư nguyên to lớn, nhưng bây giờ đổi lấy chỗ tốt, nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Đậu Trường Sinh có thể tùy tiện ngưng tụ ra linh nhục hợp nhất, thần ma đặc thù, có tam đại thần ma đặc thù về sau, thì có lấy ngưng tụ tuyệt phẩm pháp tướng. Mạnh như Tào Long Các, đã là võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, thiên nhân hợp nhất vô thượng tông sư, nhưng ngưng tụ pháp tướng cũng chỉ là thượng phẩm pháp tướng, thần ma đặc thù cũng chính là hai loại. Pháp có nguyên linh cùng cái xích kim chi huyết với hai loại, muốn các linh nhục hợp nhất, cái kia là không được, bởi vì Tào Long Các vẫn chưa luyện khí cùng luyện thể song tu, không đạt được ngưng tụ ở linh nhục hợp nhất điều kiện. Nhìn như đơn giản cái linh nhục hợp nhất, cất bước điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Linh nhục hợp nhất về sau, luyện khí cùng luyện thể song tu, không sẽ sinh ra hai loại pháp tướng, mà chính là song phương tương hợp, có lấy luyện khí cùng luyện thể pháp tướng tất cả đặc thù, nhưng lại có dung hợp sau biến hóa, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Nhưng Đậu Trường Sinh tại 3 năm cái hô hấp về sau, lại là trực tiếp đè nén xuống ngưng tụ linh nhục hợp nhất ý nghĩ, bây giờ ngưng tụ linh nhục hợp nhất đơn giản, nhưng tương lai muốn lại ngưng tụ thần ma đặc thù, bất diệt nguyên linh cùng bất tử chi khu thì khó khăn. Bất diệt nguyên linh cùng bất tử chi khu hoàn toàn là pháp có nguyên linh cùng xích kim chi huyết thăng cấp bản, Đậu Trường Sinh ngưng tụ ở linh nhục hợp nhất thời điểm là ngưng tụ ở bất diệt nguyên linh cùng bất tử chi khu về sau, đây là vì thần ma trải đường. Đi qua phàm tục đến thần ma thuế biến, mới có thể để bất diệt nguyên linh tấn thăng nữa, trở thành bất diệt chân linh, điều này có thể làm đến chân linh không nguội, không sợ tại luân hồi chuyển thế, lại có bất tử chi khu thuế biến thăng cấp. Cho dù là bị người chém giết, trăm ngàn năm sau cũng có thể tại tịch diệt bên trong khôi phục, nghịch chuyển sinh tử, lại lần nữa hoàn thành phục sinh. Như rồng môn cái kia thượng cổ chân long một dạng, đã sớm tại thượng cổ thời kỳ chết rồi, nhưng hôm nay lại có khởi tử hoàn sinh xu thế. Cái này không chỉ là chưa tới tu hành đường bằng phẳng, vẫn là làm đến chân chính bất tử bất diệt, không phải vậy loại này thần ma đặc thù, mỗi một tên thần ma đều có, thần ma sẽ không phải chết, nhưng cái này là không thể nào. Đậu Trường Sinh phương diện này tâm trí kiên định, bởi vì cái này liên quan đến tương lai đạo đồ. Không giống như là tu vi giá trị lãng phí, tương lai còn có bù đắp cơ hội, muốn là thần ma đặc thù sai, muốn chứng đạo tiên thiên thần ma, liền đem đường đi hẹp. Không biết bao nhiêu thần ma, cả một đời vô duyên tiên thiên thần ma, không phải bọn họ ham trước mắt lợi nhỏ, mà chính là bọn họ không làm lựa chọn không được, tương lai cho dù tốt cũng là tương lai, bọn họ suy tính là tu thành thần ma. Cái này một loại ý nghĩ không sai, là chính xác, nhưng đối với người bình thường hữu hiệu, đối Đậu Trường Sinh không được. Đậu Trường Sinh có long môn, chỉ thiếu một cái cơ hội mà thôi, chỉ cần có một tên thần ma tương trợ, phương diện này liền có thể tu thành khó khăn nhất hai đại thần ma đặc thù, bất diệt nguyên linh cùng bất tử chi khu. Đậu Trường Sinh từ bỏ á linh nhục hợp nhất, vốn cho rằng lần này thuế biến kết thúc, bắt đầu kích hoạt tự thân tiểu thiên mệnh, nhưng chưa từng nghĩ thuế biến cũng chưa kết thúc. Đậu Trường Sinh tích lũy thật sự là quá hùng hậu, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, toàn bộ đều là thần ma võ học, hơn nữa còn đều là dùng tu vi giá trị tu thành, vận dụng tu vi giá trị chỗ tốt rất rõ ràng, cái kia chính là hoàn mỹ tu hành. Cho dù là thần ma võ học người khai sáng, cũng căn bản so ra kém Đậu Trường Sinh, đây chính là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Trời sinh chiến thần cùng và vô tướng chi phong hai loại thiên phú, đột nhiên tự Đậu Trường Sinh đáy lòng xuất hiện, Đậu Trường Sinh hiện ra một loại minh ngộ. Ánh mắt nhìn về phía thuộc tính danh sách, ba cái cũng bắt đầu lập lòe tỏa sáng, không ngừng lấp lóe hào quang, như là vừa mới một dạng. Lấy tự thân hùng hậu tích lũy, lại thêm lần này tu hành chính là đấu ma đồ lục, cái này một loại luyện thể thần ma võ học, đối thân thể máu thịt xúc tiến thật sự là quá lớn, chiến thần huyết mạch cùng phong thần huyết mạch cũng có biến hóa. Cái này một loạt thuế biến, đến cuối cùng thì là một loại hoàn toàn mới thần ma đặc thù xuất hiện. Đậu Trường Sinh có thể tại trời sinh chiến thần cùng vô tướng chi phong hai loại thần ma huyết mạch ẩn chứa thiên phú bên trong tuyển chọn một loại, xem như bản thân thần ma đặc thù. Cửu đại thần ma đặc thù, bảy loại là cố định không đổi, bất luận cái gì thần ma đều như thế, còn lại hai loại lại là thiên biến vạn hóa, chính là căn cứ thần ma võ học cùng thiên phú mà đến, cũng chính là đối bản thân lượng thân mà làm. Đậu Trường Sinh hùng hậu tích lũy, bây giờ tại lúc này hoàn thành thu hoạch, đây chính là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Đây là một loại chuyện tốt, Đậu Trường Sinh chính khiếm khuyết một loại thần ma đặc thù, không tuyển chọn linh nhục hợp nhất, đó là vì đạo đồ cân nhắc, hiện nay còn có cái gì do dự. Bây giờ liền xem như trời sập xuống, đó cũng là trời sinh chiến thần hiệu quả tốt nhất. Đậu Trường Sinh không do dự, trong nháy mắt lựa chọn trời sinh chiến thần, đem cái này một loại thiên phú năng lực ngưng tụ trở thành thần ma đặc thù, khắc khổ tu hành đến bây giờ, bản thể rốt cục bắt đầu trả lại khen thưởng đoạt được. Đao đạo tông sư, chờ những thiên phú khác, đến cùng là kém một chút. Bất quá không có, tại thế cẩu thần, cái này ít nhiều khiến Đậu Trường Sinh kinh ngạc, bởi vì đây là Đậu Trường Sinh coi trọng nhất thiên phú, cũng là cùng trời sinh chiến thần với giống nhau mà đến, bất quá nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh thì giống nhau. Phổ thông Đậu Trường Sinh không có huyết mạch chi lực, không giống như là chiến thần huyết mạch cùng phong thần huyết mạch, hai người thật sự là quá rõ rệt, cho dù là bây giờ dung hợp một thể, nhưng cũng là ra đời kim đậu cùng ngân đậu. Nhìn lấy thuộc tính danh sách phía trên, một hàng chữ viết mơ hồ, lại đến lấp lóe, sau cùng triệt để hiển hiện ra. Đậu Trường Sinh nổi lên rực rỡ nụ cười, không nghĩ tới trực tiếp tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Chỉ kém thiên mệnh. Chương 338, Tiểu Thiên Mệnh. Tam đại thần ma đặc thù. Pháp có nguyên linh ơ xích kim chi huyết, trời sinh chiến thần. Luyện khí thần ma võ học ở Diêm La Trấn Ngục Kinh, thần thông thiên viên mãn không tì vết, luyện thể thần ma võ học, đấu ma đồ lục, thần thông thiên viên mãn không tì vết. Đây là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ đạo tam phẩm chỉ thiếu chút nữa. Nếu là không có tiểu thiên mệnh, như vậy Đậu Trường Sinh hô hấp ở giữa liền có thể đột phá, ngưng kết ra thuộc về mình Diêm La pháp tướng cùng đấu ma pháp tướng, song song đều là tuyệt phẩm pháp tướng, đột phá tới võ đạo tam phẩm, từ đó bước vào thượng tam phẩm, là cao quý một tên tông sư. Nhưng cũng tiếc tiểu thiên mệnh tồn tại, cái này giống như kiếp số, kẹp lại không biết bao nhiêu võ giả. Đậu Trường Sinh phun ra một miệng tạp khí, màu trắng một đạo khí tức, giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, trực tiếp lao ra ba thước về sau, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Đậu Trường Sinh mở to mắt, nhìn lấy phòng ốc một mảnh hỗn độn, đối với cái này cho lòng dạ biết rõ, vừa mới tại hoàn thành thuế biến lúc, vẫn chưa đánh mất rơi đối với ngoại giới cảm ứng. Ánh mắt nhìn lướt qua về sau, Đậu Trường Sinh thì thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn về phía trời sinh chiến thần. Bây giờ, trời sinh chiến thần đã là thần ma đặc thù, nếu bàn về đối Đậu Trường Sinh thực lực tăng phúc, đó là xuất tiến không ít, nhưng là không có đạt tới biến chất trình độ, có thể làm cho Đậu Trường Sinh vượt qua một cái đại cảnh giới, lấy võ đạo tứ phẩm tấn thăng đến võ đạo nhị phẩm trình độ. Có thể không thể nghi ngờ là thực lực đạt được tăng trưởng, bất quá so sánh với điểm này, trời sinh chiến thần chỗ tốt lớn nhất là tăng thêm tích lũy, đủ để cho Đậu Trường Sinh ngưng tụ tuyệt phẩm pháp tướng, hoàn thành trung tam phẩm sau cùng tích lũy. Nói cho cùng thần ma đặc thù, toàn bộ đều là từ không tới có, mới có chất vượt qua. Như Đậu Trường Sinh không có trời sinh chiến thần, sau đó thu được trời sinh chiến thần, dạng này một cái thần ma đặc thù, có thể nói là một trận đại tạo hóa, hiện nay chỉ là tay trái chuyển tay phải, nhìn như chỗ tốt không là rất lớn. Kỳ thực có vô tận tiền cảnh, chân chính tạo hóa là trong tương lai. Trời sinh chiến thần là tới từ hạ thần khế ước, bởi vì chia làm 3 lần nguyên nhân, màu cam bảo rương hiệu quả giảm mạnh, tương đương với thần ma tầng thứ, trời sinh chiến thần tại phàm tục tầng thứ sắc bén, nhưng liên quan đến thần ma tầng thứ về sau, thì không nhất định có tác dụng. Nhưng bây giờ thì lại khác, trời sinh chiến thần là thần ma đặc thù, làm Đậu Trường Sinh chứng đạo thần ma đặc thù đều sẽ kinh lịch thuế biến, như bất diệt nguyên linh đến bất diệt chân linh một dạng. Trời sinh chiến thần, tại thần ma tầng thứ cũng sẽ hữu dụng, trực tiếp tấn thăng đến tiên thiên thần ma, điểm này Đậu Trường Sinh không dám nghĩ, nhưng sách cao một cái cảnh giới nhỏ, đó cũng là tương đối khủng bố, chờ đến thần ma đỉnh phong, trực tiếp cũng là tiên thiên thần ma, cái này một loại bản chất vượt qua, cũng đủ làm cho Đậu Trường Sinh cười to ba ngày. Còn lại còn có một cái thần ma đặc thù, có thể từ chứng đạo người chính mình ngưng tụ, đây chính là Đậu Trường Sinh tương lai võ học hạch tâm, muốn là lại tới một cái trời sinh chiến thần, sau đó dung hợp lại cùng nhau, nhắc lại cao một cái đại cảnh giới, thần ma đề cao đến tiên thiên thần ma. Đây chính là triệt để bay lên. Đậu Trường Sinh ý cười tiếp tục thật lâu, một mình cao hứng hơn nửa canh giờ, lúc này mới thu hồi nụ cười tỉnh táo lại. Đường đi chiều rộng, tương lai đều là đường bằng phẳng. Tỉnh táo lại về sau, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu chuẩn bị kích hoạt chính mình tiểu thiên mệnh. Công tác chuẩn bị đã lâu, làm Đậu Trường Sinh đột phá tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, liền đã vì hôm nay làm chuẩn bị, đều nói là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, chính là trong lòng mộng tưởng, võ học biến thành. Vân vân. Tuy nhiên thiên biến vạn hóa, không thể nắm lấy, nhưng hàng trăm hàng ngàn năm qua, cũng là bị tiền nhân tổng kết quy luật, có một số bí pháp dùng để phụ trợ kích hoạt tiểu thiên mệnh. Cái này một số bí pháp là từ tiền nhân tổng kết, đều là giữ kín không nói ra đồ vật, Đậu Trường Sinh không phải không hậu trường, đại chu nơi này có thể thu hoạch được, Âm Cực Tông cũng có thể thu hoạch được, trước sau góp nhặt một số, Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ qua, kỳ thực đều là cơ bản giống nhau. Không bao lâu liền bắt đầu thiếu suy nghĩ lung tung, nhất là không có thể hoàn thành mục tiêu, như là vì chúng sinh chờ lệnh, thiên hạ đại trị, dẹp yên long tộc, hủy diệt hồ mang, ít đi nghĩ, đợi đến võ đạo có thành tựu về sau, muốn cũng không muốn nghĩ. Đương nhiên loại này quá hà khắc rồi, dù ai cũng không cách nào làm đến điểm này, cho nên rất nhiều bí thuật đều là tại trung tam phẩm về sau, bắt đầu khắc thủ bản tâm, chuyên môn bồi dưỡng được hứng thú của mình yêu thích, nhất là loại kia không dễ dàng hoàn thành, nhưng cũng sẽ không hà khắc không cách nào hoàn thành. Trung tam phẩm sau tu hành, bắt đầu dần dần làm sâu sắc cái này một loại yêu thích, đợi đến võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, hoàn toàn thì hướng về phương diện này đi nỗ lực, đến đón lấy rất đơn giản, cái kia chính là đổ mệnh. Đánh bạc vận khí của mình, phải chăng có được hay không? Tuy nhiên một số nhỏ tiểu thiên mệnh, cùng cái này hứng thú yêu thích có quan hệ, đại bộ phận đều không phải là, nhưng loại này xác suất thành công, đã để thiên hạ mừng rỡ như điên, chí ít đây là có lấy quy luật, mà không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Đậu Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, trong lòng phi thường phức tạp, nếu bàn về nhân tâm chi tạp, Đậu Trường Sinh dám xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất, liền xem như thần ma cũng không được. Thần ma cũng chính là sống được lâu, bàn về đến thượng vàng hạ cám kiến thức thật không bằng Đậu Trường Sinh, dù sao internet lướt sóng qua, ở đâu là thần ma loại kia mấy năm trôi qua, phụ cận hoàn cảnh đều không biến hóa gì có thể so. Nói đến tấm lòng so người, hoàn thành tiểu thiên mệnh tỷ lệ cao nhất, bọn họ tiếp xúc có hạng tâm tư đơn thuần, nhưng loại này người muốn tu luyện có thành tựu quá khó khăn, chỗ tốt cùng kém chỗ đều rõ ràng. Đậu Trường Sinh hít thở một hơi thật sâu, lúc này có chút hối hận, ở kiếp trước xem chiếu bóng phim truyền hình còn có tiểu nói quá nhiều, không chỉ là lãng phí chính mình thời gian, còn ảnh hưởng tới bây giờ chính mình tiểu thiên mệnh. Cho rằng siêu phàm thế giới muốn chúng sinh bình đẳng, tất nhiên muốn tán đi linh khí, phai mờ linh cơ, đoạn tuyệt siêu phàm chi lực. Thất phu nhất nộ, huyết ti ngũ bộ. Liền xem như thiên hạ chí tôn, cũng sẽ một đao chém chết, không phải vậy như đại chu loại này, vạn dân cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đúng vậy, giá trị này thời kỳ mấu chốt, Đậu Trường Sinh ý nghĩ còn hỗn tạp, căn bản không có dựa theo loại bí thuật kia mà đến, cũng là Đậu Trường Sinh từ bỏ, làm người xuyên Việt, ở kiếp trước rất dễ dàng theo bầu không khí đi, không biết phun ra bao nhiêu kinh thiên động địa hào ngôn. Mà vừa mới vượt qua trận kia, biết thần ma về sau, không biết ra đời bao nhiêu hào hùng, bọn họ nhằm nhò gì, hết thảy bóp chết. Tiểu thiên mệnh cùng đại thiên mệnh lực lượng có hạn, sẽ không xuất hiện không cách nào hoàn thành sự tình, liền xem như khó khăn đi nữa tuyệt vọng thiên mệnh, cũng là có xác suất thành công, sẽ không xuất hiện một vị phàm nhân sát thần ma loại này tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Đậu Trường Sinh vào đã mẻ không sợ rơi, đương nhiên cũng là có lực lượng, con mắt nhìn một chút tu vi giá trị, nếu là không có tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh chỗ nào cảm giác lúc này kích hoạt tiểu thiên mệnh, khẳng định muốn đi miếu thờ bên trong xuất gia, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục qua phía trên 8 năm 10 năm lại kích hoạt. Trong đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ, Đậu Trường Sinh sau cùng lo lắng biến mất, hiện ra nụ cười. Thì muốn nhìn ngày xưa hào tình tráng chí, đến cùng là cái nào xuất hiện. Đậu Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, trước kia trí nhớ chậm rãi tại trong đầu dâng lên. Đó là chính vào đêm khuya, một tên thiếu niên tuấn mỹ, đưa lưng về phía Chu Tước Phường bộ khoái phòng hình ảnh. Thân mang phi điểu phục, eo đeo nhân nghĩa đao. Cái kế tiếp hình ảnh phi tốc lưu chuyển, sau cùng hóa thành đứng tại lục phiến môn bản bộ trước, cầm đao mà đứng hình ảnh. Hôm nay không phải sinh tức tử, muốn là chết thì huyết vẩy lục phiến môn. Một cổ buồn bực không bằng phẳng chi khí tự nhiên sinh ra, không khỏi dằn dặc nói, thập niên ma nhất kiếm, sương nhận vị tằng thí. Hôm nay đem bày ra quân, người nào có bất bình sự tình. Đậu Trường Sinh lời nói phun ra về sau, oán giận biến mất trống không. ánh mắt thăm thẳm thâm thúy, cho đến ngày nay đã qua 2 năm, nhưng chưa từng nghĩ đối với mình ảnh hưởng lớn nhất một nhà sự tình, vẫn là Lục Phiến Môn bản bộ trước nhất chiến. Đao trảm thiên mệnh, danh chấn thiên hạ. Thiên hạ đều nhìn thấy chính mình phong cảnh, Thiên Cơ báo không tối chính mình ngụy trang đỏ sức tên, nhưng ai có thể nghĩ đến chính mình lúc ấy hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến nhân bản thứ 7 Diệp Vô Diện, thì sẽ phải gánh chịu đến vô thiên cái địa áp lực trùng kích. Đó là khoảng cách tử vong ở gần nhất một lần, cũng là mình lớn nhất thuế biến, tuy nhiên đến tiếp sau đã trải qua không ít đại sự, nhưng đối ảnh hưởng của mình, việc này xem như lớn nhất. Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng như hôm nay mệnh vừa ra, Đậu Trường Sinh không thể không tán thành, chính mình lúc trước hận, không chỉ là hận Diệp Vô Diện, hận cái kia Âm Cực Tông, hận thần bí sư phụ, cũng hận Lục Phiến Môn, hận Đại Chu. Đối với Trịnh tổng bộ đầu một nhà, cũng là có hận ý, cái kia Tiền Âm phủ chính là sinh lộ, chính mình cố làm ra vẻ tiêu sái cho Trịnh gia. Nếu là thật có lựa chọn, chính mình làm sao lại làm như vậy, thiên cổ khó khăn duy nhất chết, người nào không muốn tiếp tục sống, chỉ là không có biện pháp, không giao ra Tiền Âm phủ căn bản sẽ không có cơ hội rời đi, còn không bằng bảo trì một cái thể diện. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, Tiểu Thiên Mệnh không phải muốn Đậu Trường Sinh giết Diệp Vô Diện, cũng không phải phá hủy Đại Chu, mà chính là cái kia một cổ không bằng phản khí. Vân vân. Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần. Đột nhiên cảm giác chỗ không đúng, diệt trừ thiên hạ chuyện bất bình, vậy làm sao làm được? Cái này muốn thiên hạ đại trị a, lúc này mới có thể tự nguồn gốc phía trên ngăn chặn việc này. Phạm vi quá lớn. Đậu Trường Sinh vừa mới sinh ra lo nghĩ, đột nhiên lại tiêu tán, đúng vậy a, cũng là phạm vi quá lớn, cho nên Tiểu Thiên Mệnh lực lượng căn bản không làm được đến mức này. Thỏa mãn như vậy yêu cầu lời nói, cũng chính là làm một đại sự, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, thế thiên hành đạo. Muốn là một kiện không đủ, nhiều như vậy làm mấy món, cái này cũng thì thỏa mãn. Đại Thiên Mệnh cùng Tiểu Thiên Mệnh cùng một nhịp thở. Đại Thiên Mệnh không phải là trực tiếp thăng cấp, mà chính là một loại nào đó diễn biến, nhưng đại thể ý tứ không kém, lần này Tiểu Thiên Mệnh không phải rất khó khăn, đến Đại Thiên Mệnh chỗ đó, sợ là muốn cùng thiên hạ Thái Bình tương quan. Trị này loạn thế thời kỳ, đây là một loại độ khó khăn khá lớn Thiên Mệnh. Cái này một loại tình huống rất bình thường, muốn là thiên hạ Thái Bình, loại này Thiên Mệnh cũng sẽ không xảy ra. Một trận hoàn toàn mới tranh đấu bắt đầu, Tiểu Thiên Mệnh tuyệt đối không thể nào bị người suy đoán ra, nhất định phải che lấp. Không phải vậy Đại Thiên Mệnh chỗ đó thì tất nhiên ra chuyện, khi đó thì liên quan đến trở đạo. Không chỉ là cùng trời tranh chấp, cũng muốn cùng người tranh giành. Thiên kiếp cốt độ, nhân kiếp khó phòng. Ánh mắt nhìn về phía thuộc tính danh sách, muốn xem cụ thể Tiểu Thiên Mệnh nội dung, đem cái này làm một loại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể, đồng thời trong lòng nghĩ đến làm sao đem Âm Cực Tông bán. Bọn họ khẳng định không là đồ tốt, loại này thế thiên hành đạo, vi dân làm chủ, thân trương chính nghĩa, rửa sạch quan quốc sự tình, tìm Âm Cực Tông khẳng định không sai. Phổ thông tông sư phân lượng không đủ a. Mục tiêu không tốt chọn a. Chương 339, cấp trên bất tử, nào đó đậu làm sao thượng vị. Tiểu Thiên Mệnh, thập niên ma nhất kiếm, sương nhận vị tằng thí. Hôm nay đem bày ra quân, người nào có bất bình sự tình. Chú thích, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, vi dân làm chủ, xin vì một tên hàm oan mà người chết lật lại bản án rửa sạch quan quốc. Chú thích, liên quan đến võ đạo nhất phẩm tầng thứ một kiện. Chú thích, hoặc võ đạo nhị phẩm tầng thứ ba kiện. Phổ thông võ giả cần phải căn cứ tâm bên trong ấn tượng, sau đó mơ hồ đi hoàn thành chính mình Tiểu Thiên Mệnh, nhưng có thuộc tính danh sách Đậu Trường Sinh, đã đem Tiểu Thiên Mệnh miêu tả rõ ràng. Mi đầu đã thật sâu nhăn lại, lần này Tiểu Thiên Mệnh không đơn giản. Khó khăn kia đã vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh quan sát tất cả án lệ, tại Lục Phiến Môn cùng Âm Cực Tông ghi chép bên trong, Tiểu Thiên Mệnh liên quan đến chỉ là tông sư tầng thứ, cũng chính là võ đạo tam phẩm. Mà bây giờ chính mình cơ sở nhất cũng là võ đạo nhị phẩm, trong lòng thở dài một hơi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chính mình là luyện khí cùng luyện thể song tu, cùng một chỗ hoàn thành đột phá, Tiểu Thiên Mệnh độ khó khăn vốn là vượt mức bình thường, lại thêm tự thân thực lực cũng là vượt chỉ tiêu. Tiểu Thiên Mệnh độ khó khăn, xưa nay không là cố định, mà chính là căn cứ lấy mục tiêu cường độ mà tăng cường, không phải vậy Thiên Mệnh thì đã mất đi ý nghĩa. Muốn là một tên phổ thông võ giả, như vậy loại này Tiểu Thiên Mệnh là vạn vạn không cách nào làm được, nhưng muốn là nhân bản 10 vị trí đầu thiên kiêu yêu nghiệt, đây cũng chính là độ khó khăn, không cách nào hoàn thành. Nói cho cùng đây chỉ là lật lại bản án, mà không phải muốn Đậu Trường Sinh rửa sạch quan quốc sau vì bọn họ báo thù rửa hận. Đến cùng là Tiểu Thiên Mệnh, muốn là Đại Thiên Mệnh, như vậy thì sẽ tăng thêm phía trên vì bọn họ báo thù rửa hận, độ khó khăn tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Bất quá không cần báo thù rửa hận, nhưng Đậu Trường Sinh vì người chết lật lại bản án rửa sạch quan quốc, cũng là muốn hung hăng đắc tội đối phương, sau đó song phương cừu thị trở thành địch nhân, đây cũng là chuyện tất nhiên. Mà lại hai loại lựa chọn, là rườm rà một số dùng nhiều phí một chút thời gian. Lựa chọn đại tông sư làm địch nhân, vẫn là đơn giản một số lựa chọn vô thượng tông sư làm địch nhân. Không có gì dễ nói, Đậu Trường Sinh khẳng định đi ổn thỏa lộ tuyến, lựa chọn hoàn thành ba chuyện. nhiều ba vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư làm địch nhân, cũng tốt hơn nhiều một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư địch nhân, cái này không có gì tốt do dự sự tình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tự thân tiểu thiên mệnh, trong lòng ngược lại là rất thỏa mãn, đại thiên mệnh khẳng định khó, nhưng bây giờ tiểu thiên mệnh làm sao hoàn thành, Đậu Trường Sinh đã là trong lòng hiểu rõ. Cái này một cái tiểu thiên mệnh không có ra yêu thiêu thân, tạo thành quá lớn khó khăn, là so sánh phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Đậu Trường Sinh là Lục Phiến môn Chu Tước điện điện chủ, vốn là phụ trách hình sự án kiện, đây chính là ti chức bên trong sự tình, nhờ vào đó chức vụ tiện lợi làm việc, không chỉ là dễ dàng che giấu tiểu thiên mệnh, còn có rất nhiều tư nguyên. Phổ thông võ giả muốn điều tra, đều khó mà tìm kiếm phương hướng, chỉ là tìm tới hàm oan mà chết người chết, cũng là so sánh chuyện khó khăn, nhưng Đậu Trường Sinh đi Lục Phiến môn điều tra án tông, tìm tới thích hợp mục tiêu căn bản không khó. Rất nhiều án kiện căn bản khó mà cân nhắc được, chẳng qua là bởi vì làm bối cảnh quá lớn, quan hệ quá cứng, không người đi truy đến cùng mà thôi, so sánh cho hoàng đế ăn một quả trứng gà, đều muốn mấy cái 10 lượng bạc, loại chuyện này đều công khai, quang minh chính đại xuất hiện, cái này lại đáng là gì? Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tiểu thiên mệnh cần tu vi giá trị, muốn là trực tiếp vận dụng tu vi giá trị hoàn thành tiểu thiên mệnh, cần 20 vạn tu vi giá trị. Cái này một khoản tu vi giá trị rất to lớn, muốn là theo Trần Nhân Mai nơi này tính toán, như vậy thật vô cùng quý. Trần Nhân Mai mới cho 5 vạn tu vi giá trị, phải biết Trần Nhân Mai thế nhưng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, còn có một kiện nhất phẩm bán thần binh, chiến lực chân chính đã là võ đạo nhất phẩm, vượt xa khỏi võ đạo nhị phẩm đại tông sư giá trị. Nhưng muốn tính toán vương đầu, như vậy một chút cũng không quý, vương đầu còn có hơn mấy trăm tu vi giá trị đâu, 10 cái vương đầu cũng là mấy ngàn, 100 cái cũng là hết mấy vạn, không dùng được 1000 cái vương đầu thì thỏa mãn cái này một khoản tu vi đáng giá. Mà như vương đầu cái kia hạ tam phẩm thực lực, không cần nói cùng Trần Nhân Mai so sánh với, liền xem như bất luận cái gì một tên phổ thông tông sư xuất thủ, đều là tùy tiện chém giết hàng trăm hàng ngàn cái. Bất quá sự tình không phải như thế tính toán, hảo hữu không phải ngươi muốn thêm liền có thể thêm, cho đến ngày nay Đậu Trường Sinh đã nhìn ra, thêm hảo hữu cũng là muốn duyên phận. Trừ phi là thí sư, giết vợ, điều này có thể 100% thu hoạch được tu vi giá trị. Có thể Đậu Trường Sinh cũng không phải biến thái, dạng này không ngừng làm tiếp, cũng là một cái triệt triệt để người điên, sau cùng người sống, lại là điên rồi, trở thành tu vi đáng giá nô lệ, đã mất đi tự mình, như vậy đến lúc đó còn sống vẫn là Đậu Trường Sinh sao? Bất quá là đỉnh lấy Đậu Trường Sinh tướng mạo cùng tên tu vi đáng giá. 20 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh chỉ có 17 vạn tu vi giá trị, còn kém chừng 3 vạn, cũng không có ý định tích lũy tu vi giá trị, mà chính là dự định đi hoàn thành tiểu thiên mệnh, phương diện này thì không dựa vào tu vi đáng giá. Dù sao Đậu Trường Sinh trong tay tu vi giá trị, cũng nên đem mất đi một cái mạng đền bù, tùy ý chỉ tay một cái, tu vi giá trị lại bắt đầu cùng rơi, lại là 5 vạn tu vi giá trị không có. Còn lại 12 vạn tu vi giá trị, cái này nhìn như rất nhiều, kỳ thực dùng tiêu hao thật nhanh. Không cần tu vi giá trị hoàn thành tiểu thiên mệnh, tự thân thiếu khuyết 3 vạn tu vi giá trị là một mặt, chánh thức chủ yếu là quá thua lỗ, thần ma võ học liền đã lãng phí, bây giờ không có phụ trợ tu hành điều kiện, muốn thực lực nhanh chóng tiến bộ, vậy là không có biện pháp. Nhưng tiểu thiên mệnh nơi này thì có phương pháp, lấy thực lực hôm nay cùng địa vị, thao tác chỗ trống quá lớn, không truy cầu ổn thỏa lôi kéo phương pháp, trực tiếp cấp tiến mở làm, võ đạo nhị phẩm lại như thế nào, cùng lắm thì chết một lần. Cái này cũng mới 5 vạn tu vi giá trị, một cái mạng thì thông quan, liền xem như tình huống xấu nhất xuất hiện, bỏ ra 3 đầu mệnh, võ đạo tứ phẩm cũng mới 5 vạn tu vi giá trị, hết thảy 15 vạn tu vi giá trị, cũng là ít hơn so với 20 vạn tu vi đáng giá. Đậu Trường Sinh là một cái nhanh chóng quyết đoán tính cách, tiểu thiên mệnh đã kích hoạt xuất hiện, tự nhiên là muốn bắt đầu hành động, thu hồi trận kỳ về sau, thì đi ra khỏi phòng đi Lục Phiến môn. Gian phòng hủy hoại trọng kiến, chút chuyện nhỏ này lão quản gia chính mình liền sẽ xử lý, không cần Đậu Trường Sinh hao tâm tổn trí. Đi tới Lục Phiến môn về sau, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu chọn đọc tài liệu hồ sơ, có chức vụ tiện lợi, Đậu Trường Sinh cũng cẩn thận che giấu một phen, trước nhìn một chút phương diện khác hồ sơ, liên quan đến phạm vi vô cùng rộng khắp, mục tiêu chân chính che giấu ở trong đó, làm cho không người nào có thể phán đoán ra mục đích thật sự. Đậu Trường Sinh biết chú ý mình người nhiều lắm, chính mình nhất cử nhất động bọn họ đều hiểu được, bây giờ chọn đọc tài liệu hồ sơ sự tình, thậm chí là mỗi một phần chính mình nhìn qua hồ sơ, đợi đến chính mình rời đi Lục Phiến môn về sau, sẽ xuất hiện tại Cao Tông cùng Tấn Vương còn có Thái Tông bọn họ bàn phía trên. Đậu Trường Sinh cái này xem xét, cũng là nửa ngày công phu, không biết nhìn bao nhiêu phần, tướng tin ai cũng không biết Đậu Trường Sinh mục đích thật sự. Đậu Trường Sinh tùy ý cầm lấy tiếp theo phần hồ sơ quan sát, chợt ánh mắt thì bắt đầu híp mắt. Cái này vậy mà liên quan đến Tào gia. Cái này Tào gia, không phải Tào Long Các Tào, mà chính là Bắc Địa tướng môn Tào gia. Khai quốc Trường Bình Vương. Là trùng hợp, vẫn là có người cố ý đưa dao lên. Chương 340, thí sư. Lục Phiến môn bản bộ, Chu Tước điện. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế bành, trước mặt bày đặt dài trên bàn, có thật dày một chồng hồ sơ, một bên trưng bày chén trà, Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt về sau, nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, thấm giọng một cái. Nhờ vào đó động tác đơn giản, ánh mắt đã đem thuộc tại trong phòng làm việc của mình bên ngoài bên trong quan sát một lần, tự Đậu Trường Sinh ngoài ba bước vị trí, có một tên trưởng quản hồ sơ quan lại đứng hầu lấy. Đậu Trường Sinh tại Lục Phiến Môn quyền hạn cực cao, ngoại trừ cái kia một số nhất định phải thủ tôn mới có thể xem văn kiện, còn lại đều đã đối Đậu Trường Sinh mở ra, bất quá Đậu Trường Sinh có thể xem, lại không cách nào mang ra Lục Phiến Môn, có một ít văn kiện giữ bí mật quá cao, nhất định phải tại chuyên môn địa phương xem. Bất quá Đậu Trường Sinh chọn đọc tài liệu hồ sơ, đều là một số chuyện cũ năm xưa, theo đạo lý là không cần quan lại giám thị, chỉ là trong đó không ít hồ sơ liên quan đến tầng thứ rất cao, đều là một số đại án trọng án, liên quan đến võ đạo tam phẩm tông sư, hoặc là trên triều đình một số trọng thần. Cho nên có quan lại ở một bên, nhưng đối mặt Đậu Trường Sinh, căn bản không giống như là giám thị, ngược lại giống như là người hầu, chuyên môn vì Đậu Trường Sinh bưng trà đưa nước. Đậu Trường Sinh chậm rãi buông xuống chén trà, nhặt lên đặt ở trên bàn dài mặt hồ sơ, sau đó bắt đầu quan sát, cứ việc trong lòng đã bắt đầu hồ nghi, có thể ở ngoài mặt nhìn không ra nửa phần đầu mối. Khai quốc Trường Bình Vương. Tăng thêm khai quốc hai chữ. Như vậy thân phận đối phương tự nhiên không cần nói cũng biết, cái này một cái vương tước chính là Tào gia tổ tiên, đi theo Thái Tổ Hoàng đế đánh đông dẹp bắc, một đao một thương dùng mệnh đổi lấy vương tước. Đại Chu lập quốc sơ kỳ, đây chính là hiển hách đương đại gia tộc, nhất là trong quân đội thế lực, càng là thâm căn cố đế, khai quốc 36 công thần, Tào gia ở trong đó đứng hàng đầu, cái kia là có thể nhập trước năm. Bằng không thì cũng không sẽ được phong làm vương tước, có thể nói là giữ quốc đồng hưu, phú quý 500 năm gia tộc. Nhưng rất đáng tiếc, Tào gia phú quý, không cần nói là 500 năm, liền xem như 100 năm cũng không từng đến. Cái này danh chấn bắc địa tướng môn, cùng đại tướng quân Trần Vô Đạo Trần gia, toàn bộ đều đã xuống dốc, cũng sớm đã không lại người cảnh, mà chính là đi đến thiên ngoại thiên. Từ bỏ người cảnh cơ nghiệp, tiến về ăn bữa nay lo bữa mai thiên ngoại thiên, đi cùng vạn tộc cạnh tranh, cái này không phải là bọn họ có khai thác tâm, mà chính là bách chuyện bất đắc dĩ, không đi thiên ngoại thiên, như vậy thì muốn đoạn tử tuyệt tôn, triệt để khám nhà diệt tộc. Nói cho cùng bọn họ là thái tổ nhất mạch, mà thái tổ nhất mạch tướng môn, tại đoạt cung chi biến về sau, cũng đã bắt đầu bị thái tông thanh tẩy. Cái này một số có tình cảm, cho một con đường sống, còn lại đều là khám nhà diệt tộc. Danh tiếng hiển hách mấy chục năm bắc địa tướng môn Tào gia, khai quốc Trường Bình Vương một mạch, cứ như vậy tại người cảnh bên trong biến mất. Đậu Trường Sinh cẩn thận nhớ lại một chút, đoạt cung chi biến một chuyện, đại tướng quân Trần Vô Đạo chết rồi, là bị lão Lương Vương giết chết, khai quốc Trường Bình Vương tựa như là cũng chết tại trận này biến cố bên trong. Nói một lời thành thật, cái này Tào gia khẳng định phù hợp quan quốc thân phận, hắn chủ sử sau màn cũng còn sống, tạo thành bọn họ bi kịch người, chẳng những còn sống tốt hơn rồi. Nhưng cái này hoàn toàn cũng là một cái hố, Thái Tông thì không cần phải đi nói, đối phương hiện nay một lần nữa tự hậu trường đi hướng trước đài, cứ việc danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng hội tụ lực lượng tuyệt không yếu, tại trên triều đình thực lực rất mạnh, cho dù là Tấn Vương đã hấp thu không ít thái tử đảng, lại cũng chỉ là phân đình chống lại. Mà một cái khác chủ sử sau màn Á Thánh, bây giờ càng là đã trở thành thần ma, đó là Đậu Trường Sinh muốn cũng không dám nghĩ. Muốn nói Á Thánh hắc lịch sử, như vậy thì là năm đó vì trưởng quản đại quyền, phụ trợ Thái Tông Hoàng đế phát khởi đoạt cung chi biến, lúc này mới có thể thượng vị, bắt đầu chăm lo quản lý, từ đó khai sáng đệ nhất sự nghiệp to lớn. Vậy liền coi là Á Thánh lớn nhất hắc lịch sử, bất quá phương diện này đối Á Thánh ảnh hưởng là có, nhưng kém xa Thái Tông, dù sao Thái Tông là giết cha giết huynh, mà Á Thánh chỉ là phụ trợ, đầu to nồi đen đều bị Thái Tông cho lưng đeo, đến phiên Á Thánh chỉ là một bộ phận. Cái này rất phù hợp mục tiêu, nhưng Đậu Trường Sinh trông thấy cái này một phần hồ sơ, cảm giác thì có một ít quá xảo hợp. Không là có người biết chính mình tiểu thiên mệnh Đậu Trường Sinh cũng mới vừa vặn biết, liền xem như thiên cơ lão nhân cũng không có khả năng thôi toán ra, là có người cố ý để cho mình trông thấy cái này một phần hồ sơ. Đậu Trường Sinh là như thế hoài nghi, này chủ yếu người hiềm nghi cũng là bên cạnh quan lại, hoặc là trưởng quản hồ sơ quan viên, chính mình chỉ là xem nhìn một chút hồ sơ, mặc dù không có rõ ràng yêu cầu, có thể liên quan đến lâu năm bản án cũ, cũng bất quá là 8 năm 10 năm, tối đa cũng là hơn tháng 10 năm 20 năm, cái này một cọc án kiện có thể là có hơn 100 năm. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không liên quan đến đoạt cung chi biến, cũng không liên quan đến khai quốc Trường Bình Vương bỏ mình, Tào gia di chuyển đến thiên ngoại thiên, có thể chỉ cần tra được, cái này trùng hợp xuất hiện hồ sơ, tất nhiên sẽ có càng thêm trùng hợp manh mối xuất hiện. Đương nhiên cũng có thể là Đậu Trường Sinh suy nghĩ nhiều, cái này hồ sơ xuất hiện là thật trùng hợp. Đậu Trường Sinh trong nội tâm xuất hiện vô số loại ý nghĩ, lúc trước cái kia một việc, liên lụy thật sự là quá rộng, chủ sử sau màn đều còn sống, mà người tham dự cũng không ít còn sống, lão Lương Vương là chết không tệ. Nhưng Tào Long Các có thể còn sống đây. Đoạt cung chi chiến, chính là Tào Long Các thượng vị nhất chiến. Bọn họ làm nhân tài mới nổi, đánh tan đời trước lão nhân, chiếm lấy thuộc tại địa vị của bọn hắn cùng quyền lực. Thái Tông thay thế Thái Tổ quan trọng chiến dịch. Đây chính là một cái hố, không cần nói là tiểu thiên mệnh, tại Đậu Trường Sinh xem ra cái này xem như đại thiên mệnh cũng có thể. Đậu Trường Sinh quan sát về sau, tùy ý để xuống sau đó cầm lấy tiếp theo phần hồ sơ, sắc mặt như thường không có bất kỳ cái gì tâm tình xuất hiện, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, nói đến chuyện này, cũng là có thể làm. Á Thánh đối Thái Tông thái độ chính mình là biết đến, khẳng định là có hận ý, cho nên cái này hắc lịch sử, không phải đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình mệnh không ít, đánh cược một keo là có thể. Chỉ cần Á Thánh đối Thái Tông hận, vượt qua đối hắc lịch sử lưu ý, cái này đánh bạc thành công. Chỉ là Tào gia cùng Trần gia đều tại Thiên Ngoại Thiên, thật sự là ngoài tầm tay với, Đậu Trường Sinh không tâm tư đi Thiên Ngoại Thiên, giống như là Triệu Vô Cực sau khi đột phá, vọt thẳng nhập Thiên Ngoại Thiên, tại Đậu Trường Sinh xem ra quá dũng. Bây giờ tự thân thực lực còn không bằng Triệu Vô Cực, không nên nhìn Triệu Vô Cực là võ đạo tam phẩm cảnh giới, lấy đối phương nhân bản đệ nhất tích lũy, chiến lực khẳng định cường đại, có võ đạo nhị phẩm đại tông sư chiến lực, không phải là một việc khó. Nhưng ở Đậu Trường Sinh nhìn đến Thiên Ngoại Thiên, không có võ đạo nhất phẩm, là căn bản không định đi. Tốt nhất là thần ma tầng thứ về sau, lại đi Thiên Ngoại Thiên pha trộn, rất nhiều hung hiểm chi địa, hoàn toàn cũng là hậu hoa viên. Đậu Trường Sinh đổi một phần án tông sau, cái này xem xét lại là chấn động. Thảo. Như thế nào là Triệu Vô Độ? Trông thấy ba chữ này, Đậu Trường Sinh thật sâu nhíu mày, rốt cục thất thố. Đây là muốn chính mình thí sư sao? Chẳng lẽ đây chính là tăng thêm hảo hữu đến tiếp sau biến hóa?